Chương 11, Đàm Thanh Sởn. Phía bắc của sân thi đâu đó, có ba người đang ngồi ngay ngắn, phía bên trái là Mạc Sư, người đã xuất hiện ngày hôm qua, phía bên phải là một người đàn ông trung niên gầy guộc với khuôn mặt cứng nhắc, hai mắt hõm sâu trông khá lạnh lùng nghiêm nghị, ha ha. Buổi tỷ thí của viện hôm nay có phần náo nhiệt hơn trước đây nhỉ. Ngồi trên ghế chủ tọa giữa hai người kia là một ông lão có mái tóc hoa râm, ông cười tủm tỉm nhìn bầu không khí sôi nổi ở bên dưới. Không nhịn được cười nói, những lần tỷ thí học viện trước đây, chúng ta đều có thể đoán trước được kết quả, nhưng lần này thì khá khó đoán rồi. Mạc sư cười nói, nguồn truyện, truyện phun xa lại khó dự đoán. Bây giờ Liễu Dương đã là linh động cảnh sơ kỳ, lại có linh mạch nhân cấp, e rằng ở thiên giới nó cũng xếp ở gần mấy hạng đầu chứ nói chi là ở địa giới này. Mục Trần mặc dù cũng không tệ nhưng cũng còn kém Liễu Dương một chút. Người đàn ông trung niên lạnh lùng ở bên phải biểu môi nói. Ông ta là đạo sư có cấp bậc cao nhất Tây Viện nên tất nhiên sẽ hy vọng đệ tử Tây Viện của mình có thể đạt được thành tích tốt nhất. Tịch sư, ngài khinh thường một người có thể đạt được tư cách vào linh lộ như vậy là hơi thiếu sáng suốt rồi. Mạc sư thản nhiên nói, đáng tiếc là nói tới người có thể thành công hoàn thành rèn luyện ở linh lộ. Người đàn ông trung niên kia lắc đầu. Nói ông lão tóc hoa râm nghe thấy cuộc tranh luận giữa hai người thì chỉ cười khẽ, rõ là ông đã quá quen chuyện này rồi. Ánh mắt hơi đục của lão nhìn về phía chỗ ngồi của Đông Viện, dừng lại trên thân thể gầy gò của thiếu niên ở đằng kia rồi nói. Quả thật đáng tiếc, đã hơn 10 năm rồi Bắc Linh cảnh chúng ta chưa có ai đạt được tư cách tham gia linh lộ, lần này Mục Trần đạt được tư cách nhưng lại bị đuổi ra khỏi đó giữa chừng, không qua được ải cuối của linh lộ. Coi như uổng phí một năm rèn luyện tại đó. Quả thực là chậm mất mộ năm tu luyện, Mạc sư cũng khá tiếc nuối mà lắc đầu. Ở trong linh lộ vốn dĩ không thể tu luyện linh lực, nhưng nếu thành công vượt qua cửa ải cuối cùng thì sẽ nhận được linh lực quán đỉnh. Nếu là người có thiên phú biến thái thì hoàn toàn có thể đạt tới linh luân cảnh chỉ trong một đêm, thậm chí ngay cả thần phách cảnh cũng có cơ hội. Vốn như Mục Trần có thể hoàn thành rèn luyện thì e rằng hiện tại đã sớm trở thành người đứng đầu trong đám thanh thiếu thiên ở Bắc Linh cảnh này rồi. Xuất vào ngũ đại viện kia hiển nhiên cũng thuộc về hắn, không ai có đủ tư cách tranh đoạt nó, khi đó, ngay cả người như Liễu Mộ Bạch cũng phải xếp dưới hắn, nhưng ai ngờ được lại đột nhiên xảy ra chuyện kia. Mục Trần không những không đạt được linh lực quán đỉnh quý giá nhất của linh lộ mà còn bị đuổi ra giữa chừng, mất không một năm tu luyện, Tiêu viện trưởng. Rốt cuộc Mục Trần đã gây ra chuyện gì ở linh lộ vậy? Sao lại bị đuổi ra? Thiên phú của nó ta hiểu rất rõ, tâm tính lại tốt nữa, không thể nào bị đuổi ra khỏi đó chỉ vì thành tích kém được. Mạc sư nhíu mày, không nhịn được mà cất giọng hỏi. Ông chỉ loáng thoáng biết rằng Mục Trần đã gây ra một chuyện gì đó không nhỏ ở trong linh lộ, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì khi nghe câu hỏi này. Ngay cả người đàn ông trung niên lạnh lùng cũng phải quay mặt lại nhìn viện trưởng Bắc Linh viện. Hiển nhiên là ông ta cũng khá tò mò, Tiêu viện trưởng nghe thế, khẽ vuốt chòm râu rồi lắc đầu cười khổ, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói là tên nhóc này đã gây ra chuyện khá lớn trong linh lộ. Thậm chí còn kinh động đến lãnh đạo cao cấp của ngũ đại viện nữa, Mạc sư và người đàn ông trung niên lạnh lùng kia đều sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Rõ ràng là không thể nghĩ ra Mục Trần đã gây nên chuyện kinh thiên động địa gì ở trong linh lộ, thôi, không nói chuyện này nữa. Chuông vang lên rồi, mau tuyên bố bắt đầu tỷ thí học viện đi. Hiển nhiên, Tiêu viện trưởng không muốn nói nhiều nên lập tức phất tay ra lệnh, Mạc sư nghe thế thì gật đầu đứng dậy, ánh mắt nhìn qua toàn trường, cất giọng trầm hùng hồn vang vọng bên tai mỗi người học viên, đã đến giờ. Tỷ thí học viện chính thức bắt đầu. Tất cả đều là học viên của viện nên trong lúc tỷ thí tuyệt đối không được xuống tay giết người, nhớ lấy, các ngươi đều đã biết được quy củ, mỗi một người lên đài thi đấu đều có một cơ hội khiêu chiến đối thủ, nhưng chỉ được một lần duy nhất. Cho nên phải biết lượng sức mà làm, lựa chọn đối thủ phù hợp với mình, vâng, biển người đông nghịt ở trong đấu trường đều cung kính đáp lại, đã như vậy. Mạc sư khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. Bắt đầu, công, bàn tay ông vừa vung xuống thì tiếng chuông rõ to cũng vang lên. Hầu như vọng khắp Bắc Linh viện, sột soạt, lúc này, toàn bộ sân đấu trở nên khá rối loạn, từng bóng người lướt lên đài thi đấu rồi liên tục hét to, Lưu Hùng, ngươi cút xuống đây cho ta, từ lâu ta đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi, Trần Thông, ngươi cũng đi ra ra đi. Lần này ta nhất định sẽ trả lại ngươi món nợ lần trước, Mục Trần nhìn cục diện hỗn loạn dưới sân thì khẽ bật cười. Phần lớn những trận đấu như thế này đều chỉ là tỉ thí bình thường, cho nên Mục Trần cũng không quá mức để ý, chỉ đôi lúc hắn lại nhìn sang Liễu Dương bên Tây Viện, ở bên kia Liễu Dương cũng lạnh lùng nhìn lại hắn, hôm nay. Mọi người ở Bắc Linh Viện đều biết Liễu Dương sẽ chọn Mục Trần làm đối thủ trong lần tỉ thí này, cho nên bên Tây Viện không có ai dám cả gan khiêu chiến hắn. Đương nhiên, bọn họ cũng biết rằng, với thực lực hiện tại của Mục Trần thì cũng chỉ có Liễu Dương mới có thể đối chiến được, mà mọi người cũng rất mong chờ cuộc tỉ thí của hai người được coi là ưu tú nhất Bắc Linh Viện địa giới này. Mục Trần không để ý đến ánh mắt lạnh lùng như băng của Liễu Dương. Thi thoảng lại cười nói vui vẻ với Đường Thiên Nhi ở bên cạnh. Hành động này của Mục Trần khiến Liễu Dương phải nghiến răng nghiến lợi, cuộc tỉ thí lúc này diễn ra khá sôi nổi. Song để có thể khiến cho mọi người ở đây hứng thú thì chắc chắn phải là những trận tranh giành vị trí trong top 10 tại Bắc Linh Viện địa giới, bởi vì những cuộc tỉ thí này có thể quyết định đến sự thay đổi vị trí của họ, đó chẳng phải là Đàm Thanh Sơn của Đông Viện chúng ta sao? Tên đó quả nhiên muốn ra tay rồi, Tô Lăng ở bên cạnh đột nhiên kêu lên khá hưng phấn, Mục Trần cũng nhìn theo. Cách chỗ hắn đang đứng không xa, một thiếu niên áo đen đột nhiên đứng lên, đi về phía lôi đài, thân thể của thiếu niên cực kỳ gầy gò, sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ kiên nghị. Y không nói không cười tựa như không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh, Đàm Thanh Sơn, Mục Trần thấy thiếu niên mặc áo đen này cũng hơi sững sờ. Hắn có biết người này, trước khi hắn đến Bắc Linh Viện thì Đàm Thanh Sơn có thể xem là người mạnh nhất trong Đông Viện địa giới, mà hiện tại cũng hoàn toàn có thể đứng trong top 5 trong số toàn bộ đệ tử tại địa giới. Đàm Thanh Sơn thấy được ánh mắt của Mục Trần thì ngừng lại một lát. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại hắn, vẻ mặt nghiêm túc cũng lộ ra nét cười, cố gắng lên, Mục Trần mỉm cười nhìn y, tuy nói hắn và Đàm Thanh Sơn không quen nhau lắm, nhưng dù sao cũng đều là đệ tử của Đông Viện, hơn nữa hắn cũng không ghét gì người này, Đàm Thanh Sơn khẽ gật đầu. Sau đó trở mình xuất hiện trên lôi đài, lập tức có không ít ánh mắt nhìn về y, xem ra y cũng khá nổi tiếng tại Đông Viện, không biết y muốn khiêu chiến ai, một số người bắt đầu xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Người mà Đàm Thanh Sơn coi là đối thủ e rằng cả Tây Viện cũng chỉ có mấy người mà thôi, Liễu Dương, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Đàm Thanh Sơn nhìn thẳng về phía một người đứng đầu hàng ngũ bên Tây Viện. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh phải xôn xao, y lại muốn khiêu chiến Liễu Dương. Đông đảo đệ tử quay sang nhìn nhau, Đàm Thanh Sơn tuy được coi là một trong những người mạnh nhất của Bắc Linh Viện địa giới nhưng nếu so với Liễu Dương thì còn kém một ít. Không nghĩ tới y lại dám chủ động khiêu chiến như thế, ở khu ghế ngồi của Tây Viện, Liễu Dương khá sửng sốt, ánh mắt dần trở nên âm u, đến giờ còn chưa ai dám bước ra chủ động khiêu chiến với Mục Trần, vậy mà mình lại bị người khác khiêu chiến trước. Đây chẳng phải nói cho mọi người biết mình không uy bằng Mục Trần sao, đúng là thứ không biết lượng sức. Liễu Dương đứng dậy, trên người hắn toát ra cổ khí tức âm trầm đáng sợ khiến những đệ tử ở quanh đó cảm thấy như rơi vào hầm băng. Lúc này Liễu Dương rõ ràng đang nổi giận, Liễu Dương nhanh chóng nhảy lên lôi đài mà Đàm Thanh Sơn đang đứng, gã thoáng nhìn qua Đàm Thanh Sơn rồi sau đó nhìn Mục Trần đang ngồi bên khu Đông Viện, lạnh lùng nói. Ngươi định tìm người dò xét thực lực của ta sao? Không đợi đối phương trả lời câu hỏi của mình, gã quay lại nhìn chằm chằm Đàm Thanh Sơn. Khóe miệng tươi cười có chút âm trầm, một tên đuôi mù ngu xuẩn. Ngươi vẫn tưởng rằng mình là người mạnh nhất Đông Viện địa giới sao? Đàm Thanh Sơn nhìn qua Liễu Dương, ánh mắt ngưng trọng hẳn. Y đã từng là người mạnh nhất trong thế hệ đệ tử của Đông Viện địa giới, dù danh hiệu này về tay Mục Trần nhưng vì sự kiêu ngạo của mình mà y vẫn một mực cố gắng tu luyện. Giữa hai bên tuy là quan hệ cạnh tranh nhưng dù gì cả hai cũng là đệ tử của Đông Viện. Y cũng không muốn đi gây sự với Mục Trần, chỉ cần bây giờ y đánh bại Liễu Dương thì đã có thể lấy lại danh hiệu đệ nhất trở về, Đàm Thanh Sơn nắm chặt hai tay. Một luồng linh lực dũng mãnh từ trong cơ thể y tuôn ra, quấn quanh hai cánh tay y, đồng thời cả người cũng dần tản ra khí thế mạnh mẽ sắc bén, luồng linh lực này, đám người Tô Lăng kinh ngạc nhìn linh lực trên hai tay Đàm Thanh Sơn, hắn vậy mà cũng đạt tới linh động cảnh rồi, chương 12, ra tay. Linh động cảnh. Khán đài chung quanh, không ít người đều đưa mắt nhìn lại kinh hô, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên dán chặt lên người Đàm Thanh Sơn. Khó trách đủ can đảm khiêu chiến Liễu Dương, thì ra cũng đã đạt linh động cảnh, thật lợi hại, Tô. Lăng thần tình sợ hãi than thở, hâm mộ nhìn Đàm Thanh Sơn. Trước đó địa giới toàn viện chỉ có Ngục Trần, Liễu Dương và Mộ Nguyên ba người đạt đến linh động cảnh sơ kỳ. Mà hiện tại, Đàm Thanh Sơn là vị thứ tư, Ngục Trần cũng nhẹ gật đầu, Đàm Thanh Sơn trước đây có thể trở thành đệ nhất địa giới đông viện dĩ nhiên thiên phú không thấp, quan trọng hơn là gia cảnh của hắn cũng không quá tốt, mọi thành tựu đều do hắn liều mạng tu luyện đổi lấy. Do đó đối với người kia, Ngục Trần thật ra cũng khá hâm mộ, một người bằng sự cố gắng của mình đổi lấy kiêu hãnh, đáng được tôn kính. Ha ha, khó trách có can đảm này, ra là đã đột phá linh động cảnh, khí tức của Đàm Thanh Sơn cũng khiến Liễu Dương ngạc nhiên một chút, khóe miệng nét cười khẩy càng rõ, Đàm Thanh Sơn vẫn im lặng, chỉ nhìn chăm chú Liễu Dương khí thế đang dần trở nên lợi hại. Trên hai tay, linh lực vàng sẫm quấn quanh bàn tay bốc lên hừng hực, tản ra dao động mạnh mẽ, Liễu Dương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Đàm Thanh Sơn, vương bàn tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ra tay đi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Thực kiêu ngạo, bọn Tô Lăng nhìn thấy hành động của Liễu Dương, nhất thời nổi giận đùng đùng mắng to, quỳnh, khi Tô Lăng mở miệng tức giận mắng mỏ, Đàm Thanh Sơn dậm mạnh lên mặt đất, nhanh như báo săn mồi lao lên. Trên hai bàn tay, linh lực sắc bén chuyển động, pha lẫn sức lực rất nặng, trực tiếp công kích xuống ngực Liễu Dương. Hừ, Liễu Dương tập trung vào Đàm Thanh Sơn đang đánh tới, hừ một tiếng, linh lực đỏ rực gào thét trào ra hai bàn tay, không chút tránh né, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, oanh kích mạnh mẽ lên song chưởng của Đàm Thanh Sơn, chát, tiếng va chạm chát chúa vang lên, sóng khí quét ngang cả hai. Bụi đất chuyển động, cả hai người đều khẽ rung lên, bất quá Liễu Dương cũng không chút sức mẻ, mà Đàm Thanh Sơn cũng lui vài bước, Đàm Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trọng ổn định thân hình, trên song chưởng linh lực vàng sẫm càng lúc càng đậm, khiến cả cánh tay cũng hóa thành màu vàng như đá. Sơn Nhạc Quyền, Đàm Thanh Sơn lại lao ra, tốc độ hai tay đánh ra thông thả hơn, nhưng sức mạnh nặng nề, như đá núi ầm ầm đổ xuống, khiến không ít kẻ xung quanh sắc mặt căng thẳng, đùng đùng đùng, song quyền như đá công kích lăng lệ, thế công mạnh mẽ tràn quét tới Liễu Dương. Nhưng tên kia sắc mặt vẫn lạnh như băng, linh lực đỏ rực như ngọn lửa cuốn lấy hai bàn tay, đem thế công liên miên của Đàm Thanh Sơn đè xuống, hai luồng linh lực ngạnh kháng sinh ra khí lãng, thổi quét lôi đài trở nên sạch sẽ vô cùng, thậm chí vài người đứng gần còn bị gió táp đến rát mặt mày. Đàm Thanh Sơn thật đúng là uy phong a, lại có thể chiến Liễu Dương bất phân thắng bại, Tô Lăng nhìn tràn cảnh chiến đấu kịch liệt giữa sân, phấn khích reo hò. Đàm Thanh Sơn dù sao chỉ mới vào linh động cảnh, muốn thắng Liễu Dương không dễ dàng, Đường Thiên Nhi bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, dù rằng nàng cũng ngứa mắt với Liễu Dương, nhưng không thể không thừa nhận người này vẫn là kẻ có tài. Đàm Thanh Sơn tu luyện hẳn là Sơn Nhạc Quyết, Bắc Linh Viện phàm cấp thượng phẩm linh quyết. Còn Liễu Dương, có lẽ hắn tu luyện Liễu Vực Viêm Dương Công, linh cấp hạ phẩm linh quyết, Mục Trần chăm chú nhìn giữa sân lẩm bẩm, do vậy nếu so về độ hùng hậu của linh lực, Liễu Dương có ưu thế hơn. Xem cục diện này, có lẽ khó kéo dài lâu nữa, Tô Lăng nghe vậy nhất thời tiếc nuối thở dài, hiển nhiên hắn hy vọng Đàm Thanh Sơn chiến thắng. Nếu mà như vậy, Liễu Dương kia còn dám kiêu ngạo sao, trong khi họ còn đang bàn luận, chiến đấu trong sân đã trở nên gay cấn, Đàm Thanh Sơn trên mặt đã hơi đỏ, dường như thúc giục thực lực đã gần đến cực hạn, thế công càng lúc càng cuồng mãnh, vụt, quyền cứng như đá vụt ngang bụng Liễu Dương. Nhưng ngay lúc đó, tên kia khẽ động chân bước vài bước, vừa đủ né tránh một quyền sắc bén súc lực đã lâu của Đàm Thanh Sơn, tên kia tránh được quyền, Đàm Thanh Sơn bất giác cảm thấy bất an, lại nhìn thấy nét cười lạnh lẽo trên khóe miệng Liễu Dương. Viêm Dương chưởng, Liễu Dương duỗi ngón tay thành chưởng, vỗ tới. Linh lực đỏ rực vào lúc này như ngọn lửa bùng nổ phát ra, khí lực nóng cháy mạnh mẽ phát ra, xuyên thủng phòng ngự của Đàm Thanh Sơn, hung hăng nện vào lồng ngự, bùng, linh lực như lửa. Nổ bùng ngay vị trí bàn tay của Liễu Dương tiếp xúc với ngực của Đàm Thanh Sơn. Lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bay Đàm Thanh Sơn ra ngoài, dưới ánh mắt tập trung quan sát của đông đảo đệ tử, nện thật mạnh xuống sát mép lôi đài, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, ồn ào, xôn xao. Rộn ràng, cục diện nháy mắt biến hóa, chung quanh lôi đài bất giác kinh ngạc, Đàm Thanh Sơn xóa đi vết máu nơi khóe miệng, cắn răng không cam lòng. Liễu Dương có linh lực bá đạo mà nóng cháy, cường hãn hơn linh lực hắn tu luyện không ít, bột Liễu Dương đưa mắt lạnh lẽo nhìn Đàm Thanh Sơn đang khá thảm hại, cũng không có ý định dừng lại, thân hình như ưng bắt thỏ lao tới, phóng cước hướng về Đàm Thanh Sơn, Đàm Thanh Sơn khổ sở lăn một vòng. Hiểm hiểm tránh đi một cước công kích của Liễu Dương, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên không ngờ Liễu Dương chiếm thượng phong còn đuổi cùng giết tận, bất quá hắn tính tình quật cường, Liễu Dương hùng hổ như vậy, hắn càng không chịu mở miệng nhận thua, ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn Liễu Dương. Thật đúng là còn kiêu căng a, Liễu Dương thấy thế, cười lạnh lắc đầu, tia lệ khí xẹt qua trong mắt, thân hình vừa động lại xuất hiện bên phải Đàm Thanh Sơn, bóng cước thoáng hiện, linh lực nóng rực hung hãn đập vào ngực Đàm Thanh Sơn, quỳnh, Đàm Thanh Sơn cắm mặt xuống đất chà đi hơn 10m. Cổ họng run rẩy chực trào ra một đống máu tươi nữa, nhưng bị hắn kiên cường nuốt xuống, con mẹ nó, cái tên không biết xấu hổ. Hắn đã thua ngươi còn đánh, Đông viện bên này đông đảo đệ tử nhìn thấy Liễu Dương hung ác, cũng phẫn nộ xung động, giận dữ gào thét. Đồ con rùa tám trứng, Tô Lăng cũng phẫn nộ chu mỏ mắng. Đọc truyện online tại http://2.2/truyenphun.vn. Liễu Dương nghe những tiếng mắng của học viên Đông viện, ánh mắt càng thêm âm trầm, không chỉ không thu tay, mà còn tiếp tục bước tới Đàm Thanh Sơn. Tung thêm một cước qua người kia đang chật vật lui lại, chát, âm thanh chát chúa vang lên, nhưng ngạc nhiên là Đàm Thanh Sơn cũng không lui lại nửa bước, vì trước mặt hắn, một bóng người gầy gò từ đâu đột nhiên xuất hiện, mà cước ảnh sắc bén kia của Liễu Dương đang bị bàn tay của người nọ giữ chặt. Mục Trần, Đàm Thanh Sơn nhìn thân ảnh quen thuộc, ngẩn người, không có việc gì chứ, Mục Trần quay đầu nhìn hắn hỏi, Đàm Thanh Sơn lắc đầu, đôi mắt nhìn Liễu Dương vẫn tràn ngập hung ác như sói hoang, ngươi vừa mới tiến vào linh động cảnh lại có thể giằng co với hắn lâu như vậy đã là rất mạnh. Tu luyện thêm một thời gian nữa, vượt qua hắn cũng không có gì khó, Mục Trần mỉm cười an ủi, hắn biết Đàm Thanh Sơn bề ngoài trầm tĩnh, tính cách quật cường cao ngạo, nên cũng không bảo tên kia mở miệng nhận thua, ngược lại mở miệng nói thế này khiến Đàm Thanh Sơn dễ chấp nhận hơn. Cảm ơn, Đàm Thanh Sơn cũng vì Mục Trần xuất hiện mà trong lòng dịu đi một chút, nhìn gương mặt anh tuấn tươi cười sáng sủa của hắn, nhẹ giọng cảm kích tên này bây giờ giao cho ngươi, bất quá sau này tự tay ta thanh toán hắn, nói đến đó, dừng lại một chút, hắn nhìn chăm chú Mục Trần. Ngươi mạnh hơn ta, do đó, nhờ ngươi lấy vị trí đệ nhất đem về cho Đông viện chúng ta, nói xong, không hề dừng bước, hắn nhảy xuống khỏi đài, Mục Trần nhìn Đàm Thanh Sơn nhảy xuống, mới quay lại nhìn Liễu Dương đang âm trầm. Nói để ta tiếp ngươi vậy, Liễu Dương nhìn Mục Trần, khóe miệng khẽ cười. Ánh mắt tràn ngập lệ khí, ta sẽ chiêu đãi ngươi tận tình, trên lôi đài, hai người đối mắt, không khí trở nên căng thẳng dương cung bạc kiếm, hầu hết đệ tử lưỡng viện đã dừng lại, phóng mắt qua bên này. Đây là trận so tài đỉnh cấp của địa giới Bắc Linh Viện A, chương 13, chiến Liễu Dương, quanh lôi đài, đông đảo ánh mắt tập trung vào hai thiếu niên đang đối chọi gay gắt, ngập tràn chờ mong. Vì đây chính là hai kẻ mạnh nhất địa giới lưỡng viện. Mục Trần kia cuối cùng đã lên đài, ta thật hiếu kỳ liệu hắn có phải là đối thủ của Liễu Dương không? Một góc khán đài Tây Viện, những thanh niên thiên giới Tây Viện nhìn về hai thiếu niên trong sân, không khỏi mỉm cười. Đối với Mục Trần, bọn họ cũng quan tâm không ít, bất luận thế nào hắn cũng là kẻ duy nhất ở Bắc Linh cảnh này có tư cách tham gia linh lộ A, nếu không phải hắn bất ngờ bị đuổi khỏi linh lộ. Hiện tại Mục Trần cũng không phải người mà bọn họ có khả năng nói đến. Thậm chí ngay cả thiên tài như Liễu Mộ Bạch cũng phải kém một bậc, nghĩ đến đó, bọn họ trộm nhìn mặt Liễu Mộ Bạch, nhưng không kẻ nào đủ can đảm nói ra, nghe họ bàn tán, thanh niên anh tuấn kia chỉ cười nhạt, hai mắt cũng tập trung vào thiếu niên gầy gầy giữa sân, ánh mắt có một tia sắc bén rất mờ. Linh lộ vốn lựa chọn ngẩn nhiêu, nên đôi khi cũng có lỗi phát sinh. Nói không chừng danh ngạch lần này vốn thuộc về Liễu ca, lại có kết quả lầm rớt vô đầu tên Mục Trần kia. Chứ không sao hắn lại bị đuổi ra, một gã hiển nhiên rất thân cận Liễu Mộ Bạch trề môi nịnh nọt, những đệ tử thiên giới Tây Viện nghe vậy cũng cười gật đầu, tuy trong lòng cũng không hẳn đồng ý, nhưng nếu vì một người bị đuổi khỏi linh lộ mà đắc tội mặt trời giữa trưa như Liễu Mộ Bạch, cũng không phải là chuyện gì khôn ngoan, Hồng Lăng cho rằng ai có phần thắng cao hơn. Liễu Mộ Bạch mỉm cười hỏi cô gái áo đỏ xinh đẹp bên cạnh, Hồng Lăng nhìn vào sân, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Mục Trần một chút, thân hình hắn hơi cao, đứng thẳng như thương, xưa kia vốn lười nhác nay dần dần biến mất. Thay bằng khí thế sắc bén, tên nhóc ngày xưa đã biến hóa không ít, cả hai đều là linh động cảnh sơ kỳ, Liễu Dương tu luyện Viêm Dương Công, linh cấp hạ phẩm linh quyết, nhưng phụ thân Mục Trần cũng là một vực chủ, linh quyết cấp cho hắn cũng không thể tầm thường. Về mặt này cả hai có lẽ ngang nhau, Hồng Lăng sóng mắt lưu động, bộ dáng xinh xắn động lòng người, bất quá Liễu Dương có nhân cấp linh mạch, Nếu hắn vận dụng đủ so với thực lực linh động cảnh trung kỳ, Mục Trần có lẽ mệt mỏi không nhỏ. Liễu Mộ Bạch nghe vậy cũng cười, nhìn Mục Trần trong sân. Nói Liễu Dương năng lực không tồi, Mục Trần thua hắn cũng không oan, kỳ thật ta cũng rất hiếu kỳ, tại sao hắn lại có tư cách tham gia linh lộ. Hồng Lăng liếc nhìn, xem ra Liễu Mộ Bạch đối với việc Mục Trần kia cũng có khúc mắc. Kiêu ngạo như hắn có lẽ vẫn cho rằng bản thân mới là người ưu tú bậc nhất lớp trẻ Bắc Linh Cảnh. Tư cách tham gia linh lộ ở Bắc Linh Cảnh này, lẽ ra phải thuộc về hắn, nhưng kết quả lại không như mọi người dự đoán. Nếu ngay cả Liễu Dương cũng không vượt qua được, sự lựa chọn của linh lộ thật sẽ khiến ta thất vọng, Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng nói, bàn tay chậm rãi nắm lại, lan can làm bằng tinh thiết lưu lại một dấu tay thật sâu. Đôi mắt thoáng có hàng ý lượng lờ, hắn không thể chấp nhận một kẻ bất tài lại cướp đoạt một danh ngạch vốn thuộc về bản thân. Mục ca, cố lên, Mục ca, đem về Đông Viện danh hiệu đệ nhất địa giới, quanh lôi đài, đệ tử Đông Viện hò reo cổ vũ, ánh mắt hưng phấn. Vài năm nay Đông Viện luôn bị Tây Viện áp chế, bất kể thiên giới hay là địa giới, đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để Đông Viện quật khởi. Một đám ấu trĩ, Liễu Dương nghe được những tiếng hò reo, khóe môi khẽ cười nhưng tràn ngập lệ khí, tập trung nhìn Mục Trần, Trào Phúng nói thật mong chờ nhìn thấy gương mặt của chúng phấn khích thế nào khi ngươi bại trận. Đối mặt Trào Phúng, Mục Trần lại không hề tức giận, vươn tay cười nhạt. Chắc là ngươi không có khả năng đó đâu, không biết tự lượng sức, Liễu Dương chợt lóe lửa giận, hai tay nắm chặt, linh lực đỏ rực như lửa nạp lấy bàn tay. Hắn bước ra, tiếng bước chân trầm đục vang ra, thân thể như báo đốn phóng đi cầm, quyền bọc trong linh lực đỏ rực nháy mắt sấn tới, áp lực trong không khí phát ra những tiếng xèo xèo quái dị, Mục Trần lướt ngang, nháy mắt tránh được quyền phong của Liễu Dương, tay phải bổ xuống. Linh lực bao phủ ngón tay, sắc bén như dao, không chút lưu tình công kích cổ tay Liễu Dương, Mục Trần xuống tay không lưu tình, nhưng Liễu Dương thân là đương kim đệ nhất địa giới cũng đương nhiên có tài cán, lập tức biến quyền thành chưởng. Đỡ lấy nhát chém sắc như dao của Mục Trần, chát, âm thanh vang lên, hai luồng linh lực va chạm, cả hai đều lùi lại nửa bước. Ngươi dám chiến cứng xem linh lực của ai hùng hậu hơn ư, Liễu Dương cười lạnh, chân vươn ra, linh lực đỏ rực cũng bọc lấy chân, độ mạnh mẽ linh lực này còn hơn hẳn Đàm Thanh Sơn, kịch, linh lực quán chú vào hai chân, tốc độ Liễu Dương cũng nháy mắt tăng lên. Thân hình phóng ra mơ hồ khiến kẻ khác nhìn không rõ. Lại còn bộc phát thế công cực kỳ ác liệt, đùng đùng đùng, thân ảnh Liễu Dương mơ hồ như cơn lốc lửa bao vây Mục Trần. Quyền, cước, khuỷu tay. Từng công kích hung ác cuồng bạo liên miên phô thiên cái địa liên hoàn tấn công Mục Trần, ngoài lôi đài, đông đảo đệ tử nhìn thấy thế công bộc phát mãnh liệt cũng kinh hô thất thần. Đàm Thanh Sơn bại trận càng thêm nghiêm nghị, linh lực Liễu Dương hùng hậu đến mức đã có thể tiếp cận linh động cảnh trung kỳ, hơn nữa linh quyết tu luyện không tầm thường. Chiến lược này khiến kẻ khác phải giật mình, Tô Lăng lúc này cũng không còn quá phấn khích, ánh mắt lo lắng. Mới phục hồi tinh thần, nhớ lại tên Liễu Dương vốn là một kẻ rất lợi hại a, yên tâm đi, Mục Trần cũng không dễ dàng bị dọn dẹp như vậy, Đường Thiên Nhi chăm chú nhìn vào sân, thản nhiên cười nói. Thực lực linh động cảnh trung kỳ của nàng dĩ nhiên thấy rõ tốc độ của Liễu Dương. Thế công của hắn lúc này như mưa sa, nhưng gặp phải một tảng đá đồ sộ bất động, một bóng người đứng giữa xoáy lửa, hoặc tránh hoặc đỡ, đều đem thế công hung mãnh của Liễu Dương áp chế xuống, có vẻ như hắn nhìn thấu tất cả ám chiêu của Liễu Dương, không hổ là đã trải qua linh lộ rèn luyện a, đài. Chủ tịch, Tiêu viện trưởng nhìn vào chiến đấu đặc sắc kia, ánh mắt mờ mờ hiện ra vẻ tán thưởng, Mục Trần nhãn lực độc đáo, ngộ địch bình tĩnh, tâm tính này không kém hơn những kẻ thân kinh bách chiến, Mạc sư gật đầu. Trong lời nói rất nhiều ý tán thưởng, linh lực yếu, có thể tu luyện dần dần. Nhưng tâm tính thì khó mà tu luyện dễ dàng như vậy, nhãn lực đúng là không tệ, biết chọn lựa lúc thế công Liễu Dương yếu nhất, ra tay đắc lợi. Bất quá cũng có một câu, nhất lực phá thập hội, hắn né tránh như vậy, hiển nhiên vì linh lực kém Liễu Dương hùng hậu, chỉ cần Liễu Dương tụ lực một kích, Mục Trần cũng khó tốt đẹp, vị tịch sư bên kia, thân là đạo sư. Họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhãn lực cũng rất xuất sắc, Tiêu viện trưởng cùng với Mạc sư nghe vậy cũng gật đầu, chân lý là thế, chẳng qua. Mục Trần thật chỉ có thể tránh phong mang thôi sao, trong lốc lửa, đột nhiên một âm thanh đục đục truyền ra, Mục Trần đột ngột ra tay, song chỉ sắc bén như trủy thủ, có linh lực u tối quấn quanh, đã xuyên thấu trận lốc kia, như chớp giật điểm lên thân ảnh nhanh nhẹn kia. Quỳnh, tiếng động truyền ra. Lốc lửa chợt tan đi, bóng người thoáng lão đảo lui hơn 10 bước, trên bả vai tay áo tan nát, dĩ nhiên là do một chỉ vừa nãy của Mục Trần. Quang Lôi Đài, tiếng ồ lại vang lên, bất kể đệ tử Đông Tây Viện, sắc mặt đều kinh ngạc. Không ai dự đoán được thế công hung hãn lúc nãy của Liễu Dương lại đột ngột bị Mục Trần đánh lui như thế. Ngươi, Liễu Dương gương mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn Mục Trần, chợt hít sâu một hơi, trên bàn tay phải, linh lực đỏ rực ào ạt dũng mãnh trào ra, linh lực đỏ rực bốc lên, như ngọn lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay Liễu Dương, rồi nhanh chóng co lại. Mơ hồ như hóa thành một mặt trời nhỏ rực rỡ lơ lửng trong tay hắn, một dao động cuồng bạo chậm rãi tỏa ra, âm thanh đang huyên náo nhanh chóng giảm đi, không ít đệ tử giật mình nhìn cảnh tượng này. Liễu Dương hẳn đã thúc giục linh lực trong cơ thể đến mức cực hạn, Mục Trần nhìn Liễu Dương đang phát lực, môi nhẹ khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lẽo, song chưởng xoáy lên, vận chuyển linh lực đại phù đồ quyết, khí hải trong cơ thể nhanh chóng rung động, dao động linh lực u tối bền bồng tràn ra, tầng 1, tầng 5, tầng 10, tầng 13, linh lực u tối, cuộn tròn quanh bàn tay Mục Trần, một khí tức bá đạo được giải phóng, mơ hồ siêu việt hơn cả linh lực cuồng bạo của Liễu Dương. Để linh lực dao động đến tầng 13, Mục Trần cũng không dùng lại, hôm nay đại phù đồ càng lúc càng thạo. Cực hạn dao động của nó, quyết không chỉ có thế này, Mục Trần khẽ chớp mắt, sắc bén như đao phong toát ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/truyenphun.vn trong khí hải có tiếng vù vù nho nhỏ, thân thể Mục Trần mãnh liệt chấn động, tầng 18, linh lực u tối từ cơ thể Mục Trần tuôn ra dữ dội. Áp lực linh lực cường đại sinh ra nháy mắt áp chế hoàn toàn linh lực của Liễu Dương. Khá, linh lực rất cường hoành, Tiêu viện trưởng lộ vẻ kinh ngạc, linh lực trình độ này hẳn đã đột phá linh động cảnh trung kỳ. Linh lực u tối trào ra trong cơ thể hắn tràn ngập chiến ý bá đạo, hẳn nhiên không thể là một linh quyết phàm cấp có khả năng có được. Mục Trần, ngươi tự tìm đường chết, linh lực không ngờ bị áp chế, gương mặt Liễu Dương cũng kinh ngạc không kém. Nhưng ngay lập tức trống lên giận dữ, mọi người nhìn thấy trên cơ thể hắn từng đốm lửa rải khắp cơ thể, như một đạo kinh mạch kỳ lạ, như trường xà bay lên không, linh mạch. Quanh Lôi Đài, tiếng kinh hô lại cất lên, không ngờ được Liễu Dương bị ép đến nỗi phải giải phóng linh mạch, lúc này cục diện lại nghịch chuyển, chương 14, linh động cảnh trung kỳ, những đốm lửa xuất hiện, linh lực đỏ rực trong lòng bàn tay Liễu Dương đột nhiên tăng vọt, khỏa thái dương kia to lên gấp đôi. Linh khí trong trời đất quanh đó như bị hấp dẫn đổ về những đốm lửa trên người Liễu Dương, khiến khí thế của hắn trở nên càng thêm kinh khủng. Bốn phía Lôi Đài, đông đảo đệ tử sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hiện tại khí thế của Liễu Dương hẳn nhiên đã dùng hết lực lượng. Thế công này chắc chắn dữ dội như sét đánh, hắn dự định một kích đánh bại Mục Trần A. Tô Lăng nhìn chằm chằm vào sân, khuôn mặt lo lắng, cả Đường Thiên Nhi bên cạnh cũng khẩn trương. Thực lực của Liễu Dương như vậy, cho dù trong thiên giới cũng chẳng thể kém chút nào. Ta xem lúc này ngươi đỡ thế nào, Liễu Dương cười lành lạnh, thân hình phóng ra, linh lực đỏ rực trong tay như mặt trời ban trưa, cuồng bạo đến chói mắt cào, tốc độ Liễu Dương cực nhanh, dường như trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Mục Trần đánh ra một chưởng, không hề lưu tình vồ tới Mục Trần. Viêm Dương chưởng, cuồng bạo linh lực lại nổi cuồng phong, thổi quần áo Mục Trần bay phấp phới, mái tóc đen cũng lất phất. Nhưng con ngươi đen lấy không hề kinh hãi chút nào trước thế công vũ bảo của Liễu Dương. Lúc này còn muốn giả bộ, muốn chết, bị ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần chiếu vào người, Liễu Dương cũng thấp thỏm trong lòng, nhưng càng phẫn nộ điên cuồng hơn, để xem khi dẫm nát ngươi dưới chân trước mặt nhiều người như vậy, bản mặt của ngươi còn bình tĩnh được hay chăng? Muốn chà đạp ta ư? Mục Trần nhìn Liễu Dương đã đến gần trong gang tấc, ánh mắt lạnh lẽo đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn cũng tạo ra một động tác lạnh lẽo như đao phong, có lẽ ngươi không đủ tư cách, Mục Trần ngước mắt nhìn, hai tay nắm chặt, linh lực u tối mạnh mẽ bạo dũng dâng lên, hắc quang bá đạo từ đầu ngón tay như tia chớp xuyên qua, dao động mạnh mẽ chợt bùng nổ, luồng linh lực dao động thế này, vị trí chủ tịch, Tiêu viện trưởng cùng với Mạc sư, Tịch sư đều tỏ ra kinh dị. Linh động cảnh trung kỳ. Xung quanh Lôi Đài cũng hốt hoảng xôn xao. Dao động linh lực thế này hẳn nhiên đã đạt đến trình độ linh động cảnh trung kỳ, thực lực của Mục Trần không ngờ lại đột phá ghê gớm như thế, tiểu tử này. Quả là có chút tài cán, khán đài Tây Viện, những đệ tử thiên giới sắc mặt cũng nghiêm trọng. thực lực linh động cảnh trung kỳ, trong thiên giới chắc chắn là xếp hàng đầu, không ngờ lại có thể thấy ở một học đệ địa giới, không khỏi khiến họ cảm thán. Mục Trần có tư cách tham gia linh lộ, có lẽ đúng là có tài năng, Liễu Mộ Bạch lại không có nhiều động tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn vào sân, khiến người khác không biết được hắn vui giận thế nào, linh lực u tối như dòng suối trong cơ thể Mục Trần ào ạt tuôn ra, bao lấy cánh tay dài như tay vượn. Kình khí dao động cực kỳ mạnh mẽ, tung ra một quyền, băng quyền, cánh tay Mục Trần thẳng như một cây thương, trong khoảng cách ngắn bộc phát lực lượng cường đại, không khí như bị quyền đó xé rách, chỉ là phàm cấp hạ phẩm công kích linh quyết, nhưng Mục Trần ra tay lại như núi lở tuyết tan. Linh lực cuồn cuộn quét tới, hung hãn va chạm với chưởng phong cuồng bạo của Liễu Dương đang biến sắc kia, quỳnh, tiếng va chạm dữ dội vang lên, nổ lớn giữa không, hai luồng hào quang đỏ đen va chạm một chỗ. Khí lãng chấn động dữ dội, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào điểm giao nhau của hai luồng linh lực. Nơi đó những tia sáng đỏ đen luân phiên lóe ra, hai thân ảnh vừa chạm đã tách ra, sau đó đều bị đẩy lui vài bước, hai thân ảnh đứng hai phía lôi đài đối mắt nhìn nhau, một sắc mặt âm trầm. Một tĩnh lặng như nước hồ, chẳng lẽ, bất phân cao thấp, mọi người cũng trố mắt nhìn nhau, một kích hung mãnh đối chiến, vẫn không phân định được thắng bại, lúc mọi người còn đang nghi hoặc, trên lôi đài, sắc mặt âm trầm của Liễu Dương dần tái đi, rồi thân thể gập lại, phù một tiếng. Phun ra một ngụm máu, với ngụm máu đó, khí tức Liễu Dương trở nên yếu ớt đi nhiều, sắc mặt tái nhợt khiến chung quanh lại thêm một trận xôn xao, Liễu Dương thua, Liễu Dương sắc mặt tái mét. Mục Trần vẫn bình tĩnh như không, kết quả tỷ thí đã có, Mục ca thắng rồi, Mục ca thật là giỏi. Ha ha, Đông Viện chúng ta cuối cùng đã đoạt lại vị trí đệ nhất địa giới, khán đài Đông Viện sôi nổi hò reo, đám Tô Lăng kinh ngạc nhìn màn vừa diễn ra dưới đài, cũng kích động nhảy nhót, tiếng hoan hô vang vọng khắp quảng trường. Lấn át hoàn toàn bên phía khán đài Tây Viên đang lặng ngắt như tờ, ngay cả Liễu Dương cũng bại, Tây Viện bọn họ lần này chắc chắn đã thua Đông Viện, Mộ Nguyên. Tiết Đông bất mãn cắn răng nhưng cũng không thể không thừa nhận Mục Trần rất lợi hại, vốn bọn họ đều nghĩ hắn chỉ mới linh động cảnh sơ kỳ. Không ngờ, đã tiến vào trung kỳ, nghe thấy tiếng hoan hô vang trời dậy đất bên Đông Viện, Mục Trần cũng mỉm cười, cơ thể đang căng ra dần thả lỏng một chút, lại nhìn về Liễu Dương đang vô cùng âm trầm, nói không cần đánh tiếp chứ, Liễu Dương chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt u ám như muốn cấu xé Mục Trần. Tiếng reo hò kia như dao cắt vào tim, đập nát lòng cao ngạo của hắn, khiến khóe miệng hắn giật giật, đôi mắt càng thêm dữ tợn. Mục Trần nhìn Liễu Dương có bộ dáng đó, chân mày nhíu lại. Một năm rèn luyện ở linh lộ giúp hắn cảm nhận một tia nguy hiểm mỏng manh. Ta làm thịt ngươi, nét dữ tợn tràn ra trên mặt, Liễu Dương nắm chặt tay, một luồng hồng quang xuất hiện trong lòng bàn tay, dao động linh lực vô cùng kinh khủng mạnh mẽ bùng lên, trên vị trí chủ tịch, Tiêu viện trưởng và song sư lưỡng viện cũng biến sắc, đột nhiên Mạc sư đứng phắt dậy. Lớn tiếng quát Liễu Dương, ngươi muốn làm gì, phốc, bất quá ngay khi Mạc sư quát lên, Mục Trần lạnh lùng phóng tới, trực tiếp xuất hiện ngay mặt Liễu Dương, song chỉ vung ra, linh lực u tối quấn quanh tỏa ra kình phong cực sắc nhọn, điểm lên cổ họng dễ tổn thương của Liễu Dương, ngươi, Liễu. Dương không ngờ Mục Trần phản ứng quá nhanh, dường như hắn không có ý phòng ngự, trong ánh mắt lạnh lẽo đó, sát ý băng lãnh khiến trái tim kẻ khác phải thắt lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun lát ý này cũng khiến Liễu Dương hiểu rõ, dù vật trong tay hắn có đánh chết được Mục Trần, bản thân hắn cũng sẽ phải bỏ mạng, lấy mạng đổi mạng, Liễu Dương kinh hoảng, hiển nhiên chưa đủ dũng khí đổi mạng với Mục Trần. Đành cắn răng rút tay lại chắn trước cổ họng, phục, song chỉ của Mục Trần như trủy thủ bén nhọn đâm vào lòng bàn tay Liễu Dương, máu tươi phun ra tung tóe. Liễu Dương hét thảm, hồng quang trong tay cũng rơi ra, Mục Trần nhảy tới, chụp lấy hồng quang kia. Trả lại cho ta, Liễu Dương thấy hắn chụp lấy hồng quang, sắc mặt đại biến hét lên, Mục Trần không thèm để ý hắn tức giận ra sao, vừa chụp được liền lui ra, đột nhiên tiếng xé gió dồn dập lao tới, một luồng dao động linh lực hùng hậu áp bức, như tên nhọn bắn phá tới hắn, thình lình xuất hiện công kích. Khiến Mục Trần nhíu mày, mũi chân chấm đất nhanh nhẹn lui hơn 10 bước, né tránh hết thế công vũ bảo kia, rồi dùng ánh mắt băng hàn nhìn bóng người từ bên ngoài lôi đài phóng tới, ngươi định làm gì? Thân ảnh cao cao kia dừng lại cạnh Liễu Dương, hiện rõ là gương mặt anh tuấn của Liễu Mộ Bạch. Mặt không đổi sắc nhìn Mục Trần, vươn tay ra đem món đồ đó ra trả đây, Mục Trần cười lạnh, cúi đầu nhìn hồng quang trong tay. Khi hắn thấy rõ món đồ đó, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Ngay cả cái này cũng lấy ra được, thật không hổ danh là thiếu chủ liễu vực a. Chương 15, Phá Linh Châu, biến hóa trên lôi đài như chớp nhoáng, đến khi mọi người có thể định thần nhìn rõ lại, đã thấy Liễu Mộ Bạch xuất hiện cạnh Liễu Dương, thần tình cũng kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Mục Trần lại không để ý đến gương mặt trơ như đá của Liễu Mộ Bạch, hồng quang trong tay tiêu tán đi, lộ ra một hạt châu như trái nhãn đỏ rực. Bề mặt viên châu khắc đầy những hoa văn khó hiểu, bên trong nó là nguồn linh lực như thủy triều cuồng bạo vận động, Phá Linh Châu, Mục Trần vuốt ve hạt châu bóng loáng rực lửa kia, cười nhạt, trong nụ cười mang theo một chút lạnh lẽo. Phá Linh Châu này không phải là món đồ dùng để tu luyện, mà là một thứ linh khí có sức phá hoại rất lớn. Một vài cường giả đạt đến trình độ nào đó có thể áp sức linh lực cường đại vào trong hạt châu nho nhỏ này, người sử dụng chỉ cần một ít linh lực rót vào thúc dục, cũng đủ bộc phát một công kích cường đại kinh khủng, chế tạo Phá Linh Châu cần một kim loại gọi là linh kim. Giá của thứ kim loại này khá cao, hơn nữa chế tạo Phá Linh Châu cần khống chế linh lực cực kỳ chính xác, xác suất thất bại cực cao, do đó Phá Linh Châu cũng khá hiếm, giá cả đắt đỏ. Khỏa Phá Linh Châu này trong tay Mục Trần, cứ xem trình độ ngưng tụ linh lực, ném vào một cường giả linh luân cảnh cũng tạo thành thương thế không nhỏ. Liễu Dương này, là muốn giết người a, trả lại cho ta. Liễu Dương lúc này cũng tỉnh lại, sắc mặt càng tái thêm. Hắn biết bản thân đã phạm vào quy định, một khi bị phạt ắt khó mà thoải mái, nên hung hăng trợn mắt vươn tay ra với Mục Trần, đại ca, lấy lại cái đó đi, đừng để hắn có chứng cớ. Nghe được Liễu Dương nói, thần quang trong mắt Liễu Mộ Bạch lóe lên. Dù sao thân phận bọn họ cũng không thấp, nếu Mục Trần không cứ chứng cớ trong tay, việc này cũng dễ dàng vượt qua. Ngươi còn lộn xộn nữa, khỏa Phá Linh Châu này có lẽ nổ trên mặt ngươi đó. Liễu Mộ Bạch vừa muốn ra tay, Mục Trần lại cười lớn, hai ngón tay kẹp chặt khỏa Phá Linh Châu kia cất lên một câu rùng mình. Chuyện này do Liễu Dương lỗ mãng, ngươi trả Phá Linh Châu cho hắn, làm người nên lưu lại một đường lui, đối với mọi người đều tốt đẹp, không phải sao? Liễu Mộ Bạch thần tình nghiêm trọng nhìn Mục Trần chậm rãi nói, Mục Trần mỉm cười từ chối cho ý kiến. Sao thế này, Mạc Sư cũng đã phóng lên lôi đài, nhìn ba người trầm giọng quát, Liễu Dương nhìn thấy Mạc Sư xuất hiện, sắc mặt trắng nhếch, rồi lại hung tợn nhìn Mục Trần, định uy hiếp Mục Trần câm miệng, nhưng với uy hiếp của hắn, Mục Trần chẳng hề để ý. Cầm Phá Linh Châu giơ lên cho Mạc Sư xem, Mạc Sư nhìn Phá Linh Châu trong tay Mục Trần, sắc mặt trở nên âm trầm. Phóng mắt nhìn qua Liễu Dương, giọng nói trở nên giận dữ, trong tỷ thí ngươi dám dùng Phá Linh Châu. Phá Linh Châu, không ít đệ tử chung quanh thốt lên, nghe được ba từ Phá Linh Châu, những người khác nhất thời cũng hô hoáng ầm ĩ, thật không biết xấu hổ, cả Phá Linh Châu cũng dám lấy ra, không hổ là thiếu chủ đệ nhất vực Bắc Linh Cảnh A, ra tay thật hào phóng, ha ha, nghe. Những tiếng phẫn nộ và khinh thường xen lẫn xung quanh, sắc mặt Liễu Dương cực kỳ khó coi. Lần này thực sự là xấu mặt về nhà, Tiêu viện trưởng và Tịch sư Tây viện cũng đã phóng lên, Mạc sư bước qua nói sơ sự tình. Sau đó mọi người nhìn thấy Tiêu viện trưởng sắc mặt trở nên khó coi. Viện trưởng, Liễu Dương nhất thời xúc động, bất quá cũng chưa tạo thành tổn hại gì, mong có thể niệm tình, Liễu Mộ Bạch thấy thế cũng là vội vàng cất tiếng. Ý của Liễu học trưởng là, nhất định phải đợi hắn dùng Phá Linh Châu đánh ta trọng thương, mới xem như có chuyện. Mục Trần mỉm cười châm biếm, Liễu Mộ Bạch thần sắc lạnh lùng liếc Mục Trần, nói ngươi muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, Bắc Linh Viện có viện quy, chuyện trong viện cứ theo quy định xử lý là hợp lẽ, Mục Trần không chút nể mặt cười nói, Liễu Mộ Bạch lóe hàn quang, vừa định nói lại bị Tiêu viện trưởng phất tay ngăn lại, lão nhìn hai vị sư phụ lưỡng viện hỏi việc này nên xử lý thế nào? Dựa theo quy định, Liễu Dương sẽ bị hủy bỏ tư cách thăng cấp thiên giới sắp tới, Mạc sư suy nghĩ trả lời, Liễu Dương sắc mặt kịch biến, không thể thăng cấp thiên giới, sẽ không có tư cách tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện, đối với hắn sẽ là đã kích trí mạng, có nặng quá hay không? Người đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện ở học viện chúng ta vốn đã ít, Tịch sư trầm ngâm một chút, sau đó hạ giọng, hơn nữa nếu làm như thế, phụ thân Liễu Dương e rằng không từ bỏ ý đồ. Mặc dù Bắc Linh Viện chúng ta cũng không phải sợ, nhưng gây hiềm khích với đệ nhất đại vực Bắc Linh Cảnh cũng phiền toái không nhỏ. Thế nhưng phụ thân Mục Trần cũng là một vực chủ, nếu cứ thế bỏ qua việc này, sợ rằng một vực cũng có oán khí, Mạc sư cũng đáp lại, Tiêu viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, Nếu chuyện xảy ra giữa hai đệ tử tầm thường cũng không đến nỗi đau đầu, nhưng hiện tại hai người này đều là thiếu chủ một vực ở Bắc Linh Cảnh, ngã về bên nào cũng không tốt. Nguồn http://2.2/truyenphun.vn, ha ha, Mục Trần A, Tiêu viện trưởng đột nhiên nhìn Mục Trần bên cạnh, cười tủm tỉm, chuyện này, ngươi nói, Mục Trần thấy Tiêu viện trưởng tươi cười, trong lòng cũng rõ lão muốn nói gì, mới cười đáp lại, viện trưởng, việc này đúng là do Liễu Dương lỗ mãn một chút, ta cũng không bị thương chỗ nào, xem ra cũng có thể châm chước một chút, nghe. Được Mục Trần nói thế, không chỉ Tiêu viện trưởng sửng sốt, ngay cả Liễu Dương cũng ngạc nhiên, hiển nhiên không đoán được Mục Trần lại buông tha hắn. Bất quá khi nhìn thấy khóe miệng tên kia tươi cười, trong lòng lạnh trở lại. Tên tiểu tử kia nhìn bề ngoài ôn hòa, nhưng thủ đoạn thật rất ngoan độc, khoảnh khắc lấy mạng đổi mạng cướp phá Linh Châu của hắn khi nãy, hắn vẫn nhớ rất rõ, bất quá hắn dù sao cũng trái với quy định. Như vậy đi, phá Linh Châu này ta sẽ không trả, coi như là hắn bồi thường, ta cũng không so đo nữa, Mục Trần cười tủm tỉm, hắn biết Tiêu viện trưởng khó xử, dây dưa cũng không có ích lợi gì, không bằng nhân cơ hội này kiếm chắc một chút, thuận tiện cấp một cái ân tình cho mấy người Tiêu viện trưởng. Ngươi, Liễu Dương nghe thấy Mục Trần muốn nuốt khỏa kia phá Linh Châu của mình, ánh mắt nhất thời nổi giận trừng trừng nhìn tên kia. Phá Linh Châu là do phụ thân tự tay chế tạo, để cho hắn làm vật bảo mệnh, giá trị cực cao, ngươi không muốn sao? Vậy thôi cứ theo quy định mà làm, Mục Trần liếc nhìn Liễu Dương, ra vẻ bất đắc dĩ nói, Liễu Dương khóe mắt giật thót, chỉ đành cắn răng nuốt vào bụng, phá Linh Châu tuy trân quý, nhưng so với danh ngạch ngũ đại viện vẫn chẳng là gì. Ha ha, ngươi đã thích phá Linh Châu, vậy cứ tặng cho ngươi đi, tâm cơ Liễu Mộ Bạch dĩ nhiên sâu hơn Liễu Dương, liếc nhìn Mục Trần cười nhạt, Mục Trần cũng liếc hắn, dù Liễu Mộ Bạch có che giấu tốt, hắn vẫn biết rõ cái tâm âm trầm của kẻ kia. Người này hơn hẳn Liễu Dương, phiền toái vẫn cao hơn một chút, nếu Mục Trần đã không tính toán, việc này bỏ qua đi. Nhưng về sau nếu Liễu Dương còn tái phạm, bất kể phụ thân ngươi là ai, Bắc Linh viện ta cũng lấy viện qua ra xử lý. Tiêu viện trưởng thấy Mục Trần dàn xếp ổn thỏa, giải đi cái đau đầu của lão, trong lòng cũng nhẹ nhõm, ánh nhìn với Mục Trần cũng có vẻ mến mộ hơn, nhưng đối với Liễu Dương là lời nói nghiêm khắc, Liễu Dương sắc mặt hết đỏ lại trắng, không dám nói thêm lời nào. Dù Bắc Linh viện trung lập, nhưng cũng không e ngại Liễu Vực chút nào, đa tạ viện trưởng, Liễu Mộ Bạch mỉm cười, lại vươn tay ra với Mục Trần, nói cũng đa tạ Mục Trần học đệ. À, sau này ngươi cũng là đệ tử thiên giới, ta rất có hứng thú với ngươi, hy vọng sau này có cơ hội luận bàn một chút, khuôn mặt anh Tuấn tươi cười, nhưng sâu trong ánh mắt lưu động một chút lạnh lẽo thâm trầm, ít ai phát hiện ra. Liễu học trưởng nói đùa rồi, Mục Trần nhìn Liễu Mộ Bạch, khuôn mặt hơi gầy nhưng khôi ngô như ánh mặt trời hiện ra nét cười, bắt tay Liễu Mộ Bạch một cái rồi nhanh chóng rút lại. Sâu trong ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, Liễu Mộ Bạch rất ưu tú. Lại biết ẩn nhẫn, chẳng qua so với mấy tên trong linh lộ, trình độ tâm ngoan thủ lạc ra tay tàn nhẫn không do dự, vẫn còn kém lão luyện một chút, trên đài hai người bắt tay vui vẻ, dù cả hai đều tươi cười. Nhưng vài người nhạy bén hoàn toàn có thể nhận ra sự đối chọi gay gắt bên dưới vẻ ngoài bình thản kia, Mục Trần này, thật đúng là có chỗ lợi hại a, đối mặt Liễu ca lại không hề nhân nhượng, đám học trưởng thiên giới Tây Viện nhìn thấy cảnh này cũng bật ra tiếng. Chưa nói đến thuộc lực Mục Trần ra sao, chỉ nội khí phách khi đứng trước mặt Liễu Mộ Bạch cũng đủ khiến họ líu lưỡi, sau này thiên giới Bắc Linh Viện có thêm nhân vật này gia nhập, e là sẽ càng thêm náo nhiệt, Hồng Lăng vuốt mái tóc đen, nheo mắt nhìn thiếu niên đối diện Liễu Mộ Bạch kia. Khí chất khôi ngô tuấn dược so với năm xưa hoàn toàn bất đồng, sự chênh lệch như lòng sông với đáy biển khiến nàng hơi xao xuyến, bất tri bất giác, kẻ từng bị nàng bỏ qua không quan tâm đã xuất sắc đến mức này, việc Liễu Dương đã ổn định. Tiêu viện trưởng cũng tuyên bố kết quả viện thí lần này. Dĩ nhiên Đông viện chém gió ra bão. Mục Trần, Liễu Dương, Đàm Thanh Sơn là đệ tử địa giới đã vượt qua linh động cảnh, cũng thuận lợi thăng cấp thiên giới, Mục Trần thấy viện thí kết thúc, cũng duỗi lưng. Ngũ đại viện, đã gần thêm một bước, ân oán không hồi kết ở linh lộ, chúng ta sẽ giải quyết ở ngũ đại viện thôi, Mục Trần ngẩng đầu, nhìn chân trời xanh thẳm, nhoẻn miệng cười, Cơ Huyền. Lúc này, cơ hội sắp đến, chúng ta cũng nên đấu một trận cho sảng khoái đi, chương 16, thiên giới. Viện thí kết thúc, nhưng náo nhiệt mà viện thí mang lại vẫn bao phủ Bắc Linh Viện. Cả mấy ngày sau, người người ở địa giới Bắc Linh Viện vẫn say sưa thảo luận trận kịch chiến lưỡng viện hôm đó ở Bắc Linh Viện, Mục Trần nếu không có câu chuyện linh lộ kia, cũng không quá nổi bật. Dù thân thế hắn cũng không kém, nhưng so với Liễu Dương đại nhân vật rực rỡ chói mắt, về mặt danh tiếng vẫn khá chênh lệch. Cả hai đối chiến, cũng không nhiều người xem trọng Mục Trần, nhưng không ngờ chuyện mà bọn họ không coi vào đâu đã xảy ra, nhìn như Mục Trần kém thế, lại cường hoành đánh bại Liễu Dương, giành lấy bài danh đệ nhất địa giới, thành công thăng cấp thiên giới. Hơn nữa mọi người đều biết rõ, với thực lực linh động cảnh trung kỳ đặt trong thiên giới Bắc Linh Viện, chắc chắn phải có thứ hạng không kém, việc đó khiến không ít kẻ thầm than. Mục Trần có được tư cách duy nhất ở Bắc Linh cảnh tham gia linh lộ cũng không khó tin đến mức như người ta từng nghĩ, ở Bắc Linh Viện, thiên giới là nơi những đệ tử ưu tú nhất hội tụ. Muốn vào thiên giới, đầu kiện mấu chốt là phải có thực lực linh động cảnh. Nói cách khác, kẻ yếu nhất trong thiên giới cũng có thực lực linh động cảnh sơ kỳ, mỗi một đệ tử địa giới đều đặt mục tiêu thăng cấp thiên giới mà phấn đấu. Vì đó cũng là tấm ván duy nhất để bước qua cầu tiến vào ngũ đại viện. Chỉ có thăng cấp thiên giới mới có tư cách tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện chọn lựa cực kỳ khắc nghiệt. Điều kiện tiên quyết đệ tử trước 18 tuổi phải đạt tới linh luân cảnh. Chỉ riêng điều kiện này cũng khiến vô số thiếu niên chùn bước, hiện giờ tại thiên giới Bắc Linh Viện, đạt được yêu cầu này không quá 5 người, do đó cũng thấy người được ngũ đại viện tuyển chọn đáng sợ cỡ nào. Bất quá điều kiện khắc nghiệt như vậy, vẫn có vô số thiếu niên thiên phú bất phàm lao đầu vào lửa cố gắng tranh đoạt. Vì ngũ đại viện rất cường đại, ngay cả Mục Trần cũng rất rõ ràng. Nhìn Bắc Linh cảnh có vẻ mênh mông, nhưng trong mắt ngũ đại viện không bằng con kiến. Vực chủ ở đây nhiều lắm chỉ có thực lực thần phách cảnh. Với thực lực đó, tùy tiện lấy ra một đạo sư của ngũ đại viện cũng siêu việt hơn, ở nơi ngũ đại viện mới là chân chính có cường giả chí tôn tồn tại. Đó là những nhân vật siêu cấp chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể sang núi lấp biển, những thiếu niên thiên phú như Mục Trần muốn bộc lộ tài năng giữa những thiên tài yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện ở đại thiên thế giới, mà không được hướng dẫn dạy dỗ chỉ một mình tu luyện, vốn khó thành châu báu. Là ngọc thô, cũng cần phải được đại sư tỉ mỉ tạo hình mới có được ánh lung linh. Mà dĩ nhiên nền giáo dục cao cấp như thế, ở Bắc Linh Viện vốn không có, phụ thân của Mục Trần cũng không có, nếu có mẫu thân Mục Trần. Theo hắn nghĩ, có lẽ người có thể, đáng tiếc, do. Vậy, ngũ đại viện là viên đá hắn phải bước qua trên con đường trở thành cường giả, này, hai người nhanh lên. Hôm nay lần đầu tiên qua thiên giới tu luyện mà còn từ từ chậm chậm, trên một con đường nhỏ lát đá che kín bóng cây, Đường Thiên Nhi tỏ vẻ bất mãn nhìn hai thiếu niên đi sau nàng quát lên, Mục Trần nhìn bóng dáng thon thả mềm mại của Đường Thiên Nhi phía trước, ngược lại tỏ vẻ biếng nhác trả lời. Gấp vậy làm gì, không phải vẫn còn thời gian sao, ngu ngốc, chậm chạp như ngươi đến nơi thì tu luyện trường tốt nhất đều bị chiếm hết, Đường Thiên Nhi trợn mắt mắng Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Đàm Thanh Sơn bên cạnh cũng chỉ biết cãi đầu Mục Trần. Chúng ta nên nghe Thiên Nhi học tỷ đi nhanh chút đi, ánh mắt nhìn bóng dáng lả lướt trước mặt, xưa nay không cười không nói cũng bất giác đỏ mặt, Mục Trần ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của hắn, nhịn không được cười nói ngươi thích Thiên Nhi tỷ, Đàm Thanh Sơn lại càng thêm đỏ mặt. Thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi không ít, cốt, Mục Trần còn chưa kịp nói nữa, Đường Thiên Nhi đã nổi nóng quay lại, giơ chân đá vào đầu gối hắn. Còn nói hưu nói vượng, có tin ta đập cho đẹp mặt không, Đường Thiên Nhi trợn trừng, đôi mày liễu dựng cả lên, đầu gối truyền đến cơn đau không nhỏ làm Mục Trần méo miệng, bất quá hắn thấy Đường Thiên Nhi nổi cáo cũng vội ho khan một tiếng, chạy lẹ thôi mau đi tu luyện trường, Đường Thiên Nhi hừ nhẹ. Vừa đi vừa nói các ngươi mới đến thiên giới. Xem như người mới, sau này chú ý một chút. Thiên giới rất phiền phức, nhiều tên ra vẻ rất đáng ghét, tuy phụ thân ngươi là một vực chủ, nhưng Bắc Linh Viện này nhiều người cũng không xem vào đâu. Thiên Nhi tỷ, ngươi nghĩ ta thích dùng thanh thế của cha để ép người sao? Mục Trần cười khẽ trả lời, Đường Thiên Nhi nghĩ nghĩ, mới gõ trán. Đúng là ở Bắc Linh Viện, chưa bao giờ Mục Trần lôi thân thế phụ thân ra miệng, danh tiếng của hắn đều tự dựa vào bản thân mà có. Ngươi biết thế là tốt rồi, Đường Thiên Nhi sẵn giọng, mặt khác thiên giới nhiều tên giảo hoạt, ngươi cũng biết đó, đừng rước lấy vào thân, bọn nó vốn không có tư cách đi lên tiếp, nhưng mà vậy mới phiền toái, Mục Trần gật đầu, hắn biết Đường Thiên Nhi ám chỉ giảo hoạt là thế nào. Những kẻ đó không đủ tư cách gia nhập Ngũ Đại Viện, nhưng lại chưa rời khỏi Bắc Linh Viện, chính là những tên già đầu còn mang tư cách đệ tử. Những kẻ đó vì hơn 18 tuổi vẫn chưa đạt được linh luân cảnh nên mất tư cách gia nhập Ngũ Đại Viện. Đã không còn mục tiêu, họ lại có vẻ ngu ngu ngơ ngơ, ăn dầm nằm về chờ bị tống ra. Do vậy những kẻ đó cũng không xem quy định của Bắc Linh Viện vào đâu, bình thường cũng ít ai muốn trêu ghẹo họ. Ta cũng không thích trêu chọc người khác, Mục Trần lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng Đường Thiên Nhi quen hắn đã lâu cũng hiểu. Hắn không chọc ghẹo người khác, nhưng ai đến trêu chọc hắn, thì thiếu niên nhìn qua tính tình hiền lành sẽ cho hắn biết thế nào là nhìn người không nên nhìn áo. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, trong thiên giới Đông Viện, ta cũng không sợ ai cả. Đường Thiên Nhi che miệng cười duyên, nét mặt tươi cười như hoa, rất đích động lòng người. Đàm Thanh Sơn bên cạnh thấy hai người cười nói thân thiện, cũng không chen vào. Thành thành thật thật đi theo, ba người một đường đi hướng Đông Bắc Linh Viện. Hơn 10 phút sau, rốt cục ngừng lại, ánh mắt nhìn phía trước, một tòa đại điện khổng lồ xuất hiện. Ngoài đại điện, người người qua lại chính là những đệ tử đang vội vàng tiến vào. Mục Trần nhìn đại điện này, ánh mắt kinh ngạc. Hắn cảm thấy thiên địa linh khí như bị khu vực này hấp dẫn, đang cuồn cuộn hội tụ vào đại điện trước mặt, bên trong hẳn là còn nồng đậm hơn nhiều. Đây là tụ linh trận ư, Mục Trần nói. Đọc truyện online tại http://2.2/truyenphun.vn. Đường Thiên Nhi gật đầu, Kiêu Hãnh nói đại điện tu luyện này là trọng địa của Bắc Linh Viện, chỉ có đệ tử thiên giới mới đủ tư cách vào trong. Bắc Linh Viện bỏ ra chi phí lớn mời một vị linh trận sư ở Ngũ Đại Viện đến bố trí một tụ linh trận cấp 3. Đây là tụ linh trận cấp 3 duy nhất ở Bắc Linh Viện chúng ta, tụ linh trận cấp 3, Mục Trần liếm môi, tụ linh trận là một loại trận pháp rất có ích cho tu luyện. Bản thân hắn là thiếu chủ Mục Vực, dĩ nhiên biết rõ giá trị tụ linh trận cấp 3 là mức nào. Chính Mục Vực của hắn cũng không đủ kinh phí xây dựng, chưa nói đến tài liệu trân quý khổng lồ, chỉ riêng linh trận sư, muốn thỉnh đến cũng phải có thế lực như thế nào đó. Bắc Linh Viện có thể mời đến, có lẽ do có không ít quan hệ ân nghĩa, nghe nói trong Ngũ Đại Viện, có cả tụ linh trận cấp 6 và còn cao hơn nữa. Tu luyện ở đó, thực tốc độ bên ngoài không thể so sánh nổi, Đường Thiên Nhi hơi mơ màng cất tiếng nói, chỉ là tụ linh trận cấp 3 đã khiến nàng cảm thấy lợi hại, tụ linh trận cấp 6 huyền thoại kia, quả thật nàng không thể tưởng tượng nổi. Khi nào ngươi vào Ngũ Đại Viện, tự nhiên có thể hưởng dụng thứ đó. Đi thôi, vào, Mục Trần cười nói, dẫn đầu bước tới đại điện trân quý nhất Bắc Linh Viện, xuyên qua cổng lớn có thủ vệ dày đặc, thứ đầu tiên đập vào mắt là một quảng trường rộng rãi, phủ kín quảng trường là những ụ đá rất lớn. Trên ụ đá đầy những linh văn phức tạp, lóe hào quang hút lấy thiên địa linh khí bên ngoài, Mục Trần nhẹ hít một hơi, cảm giác linh khí tràn ngập theo hơi thở tràn vào cơ thể, nhịn không được ta thán một tiếng, quả là tụ linh trận cấp 3 có khác. Thời gian tu luyện sẽ nhanh đến thôi, chúng ta cũng đi nhanh đi, đến trung ương linh trận linh khí càng đậm hơn, tìm một vị trí cho tốt. Đường Thiên Nhi lôi Mục Trần, dẫn theo Đàm Thanh Sơn bước vào tu luyện trường, giữa sân đã có không ít đệ tử thiên giới đứng đó. Đường Thiên Nhi xinh đẹp như thế dĩ nhiên rất nổi tiếng tại thiên giới Đông Viện. Nhìn thấy nàng, không ít ánh mắt hâm mộ phóng qua, tiểu tử kia là ai? Sao có thể thân thiết với Đường Thiên Nhi như vậy, ha ha, hắn mà cũng không biết. Hắn là Mục Trần kia đó, viện thí lần trước đã bại Liễu Dương, lấy danh hiệu đệ nhất địa giới thăng cấp lên thiên giới chúng ta. Nghe nói Mục Trần này đã đạt tới linh động cảnh trung kỳ, linh động cảnh trung kỳ. Rất lợi hại đích a, ở thiên giới cũng xếp hạng không thấp a. Đúng là không tồi, bất quá vẫn chưa đủ cho hắn không kiêng nể gì ở thiên giới. Hé, mấy tên này nhớ đêm mong Đường Thiên Nhi ở đây không biết có bao nhiêu a, Khương Lập, Đằng Dũng có ai mà chưa đến linh động cảnh trung kỳ. Tiểu tử này vậy mà có vẻ không ngại phiền toái a, những lời bàn tán vang lên không ít, ánh mắt họ cũng nhìn về một phía nọ ở tu luyện trường. Bên đó có mấy người đang im lặng ngồi xếp bằng, chẳng qua lúc này sắc mặt bọn họ có vẻ âm trầm, mà cuối cái ánh mắt âm trầm đó chính là Mục Trần đang bị Đường Thiên Nhi nắm tay kéo đi. Mục Trần đi theo Đường Thiên Nhi, ánh mắt quét một vòng, cũng thu hết mọi thứ vào mắt mình, bất đắc dĩ mỉm cười, xem ra hắn đã biết Đường Thiên Nhi ở thiên giới Đông Viện được quan tâm cỡ nào a. Chương 17, tụ linh trận cấp 3. Chúng ta ngồi ở đây, Đường Thiên Nhi vẫn chưa để ý tới những ánh mắt trong tu luyện trường, lôi Mục Trần đến một vị trí cột đá có màu vàng. Trước cột đá đó có ba chỗ ngồi bằng ngọc thạch, Mục Trần đưa mắt xem xét một chút, nhìn lên cột đá màu vàng đó, vẻ ngạc nhiên xẹt qua trong mắt khó che giấu. Vì hắn cảm thấy rõ ràng linh khí tỏa ra từ phiến đá này rất nồng đậm. Hẳn nhiên đây chính là tụ linh trụ, càng ở gần tụ linh trụ, hiệu quả dĩ nhiên càng tốt hơn chỗ khác. Tụ linh trụ này hẳn là sử dụng tụ linh thạch chế tạo thành đây mà, không hổ là tụ linh trận cấp 3A, Mục Trần cảm thán. Tụ linh thạch là một loại tài luyện rất có ích cho việc tu luyện, giá cả cũng không rẻ. Vậy mà trụ đá trước mặt hoàn toàn do một khối trụ linh thạch lớn mài thành, giá trị cực lớn. Khó trách người người đều cho rằng muốn xây dựng tụ linh trận thì phải là một thế lực có tài chính hùng hậu. Đường Thiên Nhi gật đầu, ngồi xuống xếp bằng, thẳng lưng ưỡn ngực, quần áo bó sát tạo thành những đường cong mê người, khiến những kẻ đang ở trong quảng trường trộn nhìn không ít. Thanh Sơn, ngươi cũng tu luyện ở đây đi, Mục Trần cũng ngồi xuống, nhìn Đàm Thanh Sơn cười nói. Hắn rất rõ vị trí tu luyện này hẳn là rất tốt, bình thường những kẻ tranh đoạt sẽ không ít, nhưng bản thân hắn cũng chẳng ngại. Bản thân cũng không nghĩ sẽ hống hách quá đáng, nhưng cũng không cố ý ra vẻ hiền lành để bản thân phải uất ức. Mục Trần ngồi lên ngọc thạch tọa, cảm nhận linh khí thiên địa cuồn cuộn đến càng lúc càng nhiều, ngay lập tức vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy linh khí kia vào cơ thể, luyện hóa. Tạo thành tia linh lực u tối dũng mãnh tiến vào khí hải, khiến linh lực trong đó thêm hùng hồn, có linh khí nồng đậm như vậy. Mục Trần thấy rõ tốc độ tăng trưởng linh lực trong cơ thể nhanh gấp đôi, lại liên miên không dứt. Bản thân hắn cũng khá điềm tĩnh. Nhưng tốc độ này cũng khiến hắn sung sướng ra mặt, rồi cố gắng không phân tâm nữa, tập trung chìm sâu vào tu luyện. Đường Thiên Nhi bên cạnh nhìn thấy Mục Trần ngay lập tức đã có thể tiến vào trạng thái tu luyện, khóe môi giật giật, sau đó cũng nhắm mắt. Bắt đầu quá trình tu luyện của mình, thế nhưng chưa tu luyện được bao lâu, tiếng ầm ĩ bên ngoài đã phá vỡ. Mục Trần mở mắt trước, nhìn Đàm Thanh Sơn bên trái. Tên kia lúc này mặt mày xanh mét, hai đấm nắm chặt, đang cố nén lại lửa giận sắp bùng phát. Trước mặt hắn, có hai tên có vẻ lớn tuổi hơn một chút, đang cười đùa chỉ trỏ Đàm Thanh Sơn. Các ngươi muốn gì? Mục Trần cau mày nhìn hai gã kia, giọng nói lạnh lùng. Hai gã nọ nhìn qua Mục Trần, chân mày cũng nhíu lại một chút, một kẻ cười nhạt, vươn tay ra với Mục Trần. Ngươi chính là Mục Trần ư? Đã sớm nghe danh, ta là Khương Lập. Hắn là Đằng Dũng. Mục Trần nhìn Khương Lập vươn tay ra nhưng hắn không có ý bắt tay, từ trong mắt tên kia, hắn nhận thấy một ý định không hữu nghị chút nào. Có chuyện gì không? Nhìn thấy Mục Trần không phản ứng, sắc mặt hai người Khương Lập cũng không quá tự nhiên, chỉ trỏ Đàm Thanh Sơn, cười nói không có gì, chỉ muốn đổi chỗ với hắn thôi, không đổi, các ngươi lần sau tự đi sớm một chút, Mục Trần thản nhiên trả lời. Khương Lập, các ngươi muốn gì? Lúc này Đường Thiên Nhi cũng tỉnh lại, nhìn thấy chuyện trước mặt, đôi mắt xinh đẹp trở nên giận dữ, thẳng thừng hét lên. Khương Lập nhún vai, Thiên Nhi, ngươi hẳn là cũng biết quy định của tu luyện trường. Vị trí này sao lại để người mới ngồi được? Ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn, miễn cho bị người khác đố kỵ căm hận, Khương Lập nói xong, khẽ liếc nhìn Mục Trần. Cả hai tuy rất ghét hắn, nhưng cũng hiểu rõ Mục Trần không phải loại dễ chọc, thực lực cũng không hề yếu hơn. Thân thế gia cảnh cũng khá nổi bật, nên không trực tiếp tìm phiền toái với hắn mà chuyển qua Đàm Thanh Sơn bên cạnh, hiển nhiên là muốn rung cây nhát khỉ, đập núi dọa hổ. Gõ đầu Mục Trần một chút, ngươi, Đường Thiên Nhi nén giận, vừa muốn nói, lại bị Mục Trần ngăn cản. Hắn cau mày nhìn hai người Khương Lập, dường như suy nghĩ gì đó, hắn nói ta biết những vị trí thế này chỉ có nhân tài có thực lực mới có tư cách ngồi. Ta tự cho rằng ta đủ tư cách. Đàm Thanh Sơn là bằng hữu của ta, hắn cũng sẽ ngồi ở đây, nếu ngươi có ý kiến gì hoặc muốn ta chứng minh thực lực mà nói, ta sẵn sàng bồi tiếp. Động tĩnh bên này khá ồn ào, hẳn nhiên khiến nhiều người chú ý. Do vậy mỗi chữ vừa thốt ra khỏi miệng Mục Trần đều lọt vào tai họ rõ ràng, cũng khiến nhiều kẻ tỏ ra ngạc nhiên, tên mới đến này quả là lợi hại a. Sắc mặt hai người Khương Lập đã trở nên khó coi. Họ cũng không đoán ra được Mục Trần bề ngoài ôn hòa lại là một kẻ cũng khá ngang ngược, căm tức nhìn Mục Trần, nhưng nhất thời cũng không dám quát mắng, cả hai đều đã nghe về chiến tích đánh bại Liễu Dương có nhân cấp linh mạch. Tên kia bản thân họ cũng chưa nắm chắc có thể thắng, nhưng Mục Trần đã làm được, do đó họ cũng không chắc có thể thắng Mục Trần. Ha ha, Không hổ là thiếu chủ ngục vực, nói chuyện cũng không ít hào khí. Ngay khi Khương Lập đang tiến thoái lưỡng nan vì kẹt vào thế cưỡi hổ khó leo xuống này, một tiếng cười the thé khó nghe đột nhiên vang lên từ sau lưng họ. Khương Lập quay lại, nhìn thấy, nhất thời thần sắc trở nên vui mừng. La đại ca, nghe giọng Khương Lập tỏ ra sung sướng, Mục Trần cũng nhìn lại, một bóng người đang chậm rãi bước tới, bộ dáng khoảng 18 tuổi, hốc mắt hơi sâu, môi khá mỏng, khí vị khá lạnh nhạt, La Thống, Đường Thiên Nhi nhìn người này, gương mặt cũng trầm xuống thốt lên. La Thống, Mục Trần nhíu mày, cái tên này với hắn cũng không lạ. Phụ thân tên kia cũng là một vực chủ. Chẳng qua La Thống năm ngoái đã tròn 18 tuổi, nhưng thực lực hiện tại vẫn chỉ ở linh động cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, hắn đã không có tư cách tiến vào ngũ đại viện, mà kẻ thế này trong miệng Đường Thiên Nhi chính là mấy tên giảo hoạt, loại người phiền toái nhất. Mục Trần, thật sự là lâu rồi không gặp a. La Thống đến trước mặt Mục Trần, khóe miệng khẽ cười, nét cười không hiền lành. Hai người vốn biết nhau từ sớm, mà xưa nay cũng không quá hợp nhãn với nhau. Mục Trần liếc nhìn tên kia, ngươi cũng muốn đến trước mặt ta đùa giỡn uy phong à? Ta nào dám a, ngươi chính thiên tài đạt tư cách tham gia linh lộ a. La Thống biểu môi, ra vẻ kinh ngạc, trong lời nói cũng không che giấu nét ghen tị. Khi trước nghe tin Mục Trần đạt tư cách đó, hắn tức đến đỏ mắt. Hiện tại hắn đã quá 18 tuổi, vẫn còn chưa đến được linh luân cảnh, con đường tiến thân vào ngũ đại viện đã đứt đoạn. Lại nghĩ về Mục Trần với thiên phú thế này, muốn vào ngũ đại viện hẳn cũng không khó khăn, càng khiến hắn thêm ghen ghét ganh tị dữ dội hơn. Mục Trần cũng không nhìn hắn nữa, mặc kệ cái tên đáng thương đang ghen tị trong lòng kia. So với Liễu Mộ Bạch, La Thống này chẳng tính là cái quái gì. Ngươi tránh khỏi vị trí đó đi. La Thống thấy Mục Trần không để ý tới hắn, lửa giận càng nồng, nhưng cũng không trực tiếp khiêu khích Mục Trần, mà nhìn qua Đàm Thanh Sơn bên cạnh lạnh lùng nói, bất kể thực lực hay thân thế, dĩ nhiên hắn chẳng xem Đàm Thanh Sơn vào đâu. La Thống, đừng có quá đáng. Mục Trần từ tốn, nhưng trong giọng nói lại pha chút lạnh lẽo, sao? Không phục à? Muốn đánh với ta một hồi không? La Thống cũng cười mỉa. Hắn có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, chẳng e ngại Mục Trần chút nào, ngược lại hắn đang muốn khơi cho Mục Trần nổi điên lên, có cớ cho hắn dọn dẹp cái tên khiến hắn tối ngày phải ghen tị. Con ngươi đen như mực của Mục Trần nhìn chằm chằm La Thống, khi con ngươi của hắn quét qua, khí thế La Thống có hơi tắt lại một chút. Dù tên kia có ghen tị thế nào, thì cũng hiểu rõ Mục Trần có tư cách tham gia linh lộ có cái ý nghĩa gì. Nếu không phải nửa đường Mục Trần đột ngột bị đuổi ra, e rằng hiện tại chẳng có can đảm mà đứng trước mặt Mục Trần nói này nói nọ, khí thế bị kìm hãm, bất quá La Thống cũng nhanh chóng hồi phục lại. Bất kể Mục Trần đã từng trải qua điều gì, hiện tại cũng chỉ có thực lực linh động cảnh trung kỳ, vốn không phải đối thủ của hắn, ngươi không dám ư? La Thống thẹn quá hóa giận châm chọc. La Thống, ngươi làm gì thế? Bất quá Mục Trần còn chưa kịp đáp lời, cách đó không xa lại có giọng nói trầm trầm truyền đến. Mọi người nhìn qua, là một thanh niên khôi ngô bước nhanh tới, đứng trước mặt La Thống. Mặc lĩnh, ngươi có nhiều chuyện không thế? La Thống nhìn kẻ trước mặt, chân mày cũng nhíu lại, khó chịu gắt lên. Trước mặt hắn là một người khá nổi tiếng Bắc Linh Viện, xếp hạng cũng không xa Liễu Mộ Bạch, hiện giờ cũng là linh động cảnh hậu kỳ, rất có khả năng sau nửa năm sẽ đột phá linh luân cảnh. Đến lúc đó, hắn cũng có tư cách tiến vào ngũ đại viện, hắn cũng là một đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của viện. Bây giờ đã vào quá trình tu luyện, ngươi ở đây quấy rối linh tinh, mạc sư mà thấy có tha cho ngươi không? Mạc lĩnh có vẻ cũng không thích La Thống, nhíu mày nói. La Thống sắc mặt khó coi, nhưng mạc lĩnh căn bản không ngại hắn, chỉ có thể cắn môi nuốt giận. Mà lúc này một bóng người cũng thong thả bước vào tu luyện trường, phần lớn đệ tử nhìn thấy người kia thì cũng nháy mắt im như thóc, vì người đó chính là mạc sư. La Thống nhìn thấy mạc sư xuất hiện, cũng không dám dây dưa nữa, giờ nắm đấm dứ về phía Mục Trần. Không cam lòng quay về vị trí của mình, các ngươi không sao chứ? Tên kia đúng là hơi đáng ghét, nhưng riết rồi cũng quen thôi. Mặc lĩnh thấy La Thống rời đi, mới quay lại khẽ cười nói với Mục Trần, còn tốt, đa tạ. Mục Trần hiền lành mỉm cười. Không có gì, ta nghe nói ngươi là người duy nhất ở Bắc Linh cảnh đạt tư cách tham gia linh lộ à? Ha ha, xem ra sau này ta lại có thêm áp lực. Mặc lĩnh cười, rồi cũng không tán chuyện thêm nữa, xoay người bỏ đi. Mục Trần nhìn Mặc lĩnh đi rồi cũng cười, với tên kia cũng đã sinh ra một chút hảo cảm. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/truyenphun.vn, Mục Trần, cảm ơn ngươi, Đàm Thanh Sơn bên cạnh tỏ ra cảm kích, chúng ta cùng nhau tới, dĩ nhiên phải chăm sóc lẫn nhau một chút. Chẳng cần để ý mấy tên đó, sớm muộn ngươi cũng siêu việt hơn chúng, Mục Trần mỉm cười, Đàm Thanh Sơn mạnh mẽ gật đầu, Mạc Sư chậm chạp lê lết cái thân thông thả đi vào giữa quảng trường, khẽ liếc mắt nhìn Mục Trần, không nói tiếng nào, chỉ phất tay, vài đạo hào quang phóng ra chiếu vào cột đá. Ngay tức khắc mọi người cảm nhận thấy linh khí trong sân càng lúc càng nồng. Hẳn nhiên vừa rồi Mạc Sư đã hoàn toàn mở tụ linh trận, Mục Trần cảm thấy linh khí nồng đậm, nét cười càng rõ, không nhiều lời liền nhắm chặt hai mắt, lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Đều đều luyện hóa linh khí đang tràn vào cơ thể kia, nửa ngày đích tu luyện nhanh chóng lặng yên trôi qua, khi tia linh lực cuối cùng được thu vào khí hải, Mục Trần chuẩn bị chấm dứt tu luyện, thân thể hắn mạnh mẽ rung lên. Một cảm giác kỳ diệu từ trong khí hải tràn ra, thình lình sinh ra cảm giác kỳ diệu khiến Mục Trần cũng sợ run trong lòng, sau đó lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây là cảnh giới trúc cơ, chương 18, trúc cơ vui mừng rộn ràng trong lòng Mục Trần, dĩ nhiên bất thình lình đột phá ngoài dự đoán khiến hắn rất vui. Vốn hắn nghĩ muốn đột phá đến cảnh giới trúc cơ, đại phù đồ quyết ít nhất cũng còn cần thêm 10 ngày tu luyện nữa, hưng. Phấn vui mừng quanh quẩn trong lòng Mục Trần một lúc lâu, rồi dần bình tĩnh lại, hắn cũng không dám chậm trễ, vội tập trung tâm thần, tinh tế cảm nhận cảnh giới kỳ diệu này, trong khí hải, linh lực u tối đang sôi trào. Trong cái không gian sôi trào nhộn nhạo đó, Mục Trần cảm thấy rõ độ hùng hậu của linh lực nhanh chóng được tăng cường. Mục Trần cũng thấy rõ thân thể hắn đang bộc phát ra một lực hút rất mạnh, tham lam cắn nuốt thiên địa linh khí, được đại phù đồ quyết luyện hóa. Trở thành tia linh lực u tối dũng mãnh tiến vào khí hải, cảm giác thoải mái khi trong khí hải linh lực được tăng cường nhanh chóng lan ra khắp cơ thể Mục Trần, bên trong Mục Trần, linh quyết đột phá tạo ra dao động dữ dội, thì bên ngoài cũng vì dao động đó mà xôn xao hẳn lên. Mọi người đều có thể cảm thấy rõ ràng hấp lực cường đại là từ thể nội của Mục Trần bộc phát ra, lấy một khí thế như cường đạo cướp giật linh khí trong tu luyện trường, động tĩnh ngay lập tức khiến mọi người chú ý. Vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía Mục Trần. Truyện tiên hiệp, truyện phun, chuyện gì vậy? Là do tên Mục Trần đó, hắn đang làm cái gì? Hấp thu thật bá đạo, sao hắn lại hấp thu thiên địa linh khí mãnh liệt như thế? Không sợ no chết à? Những âm thanh rung động bàn tán xôn xao, khuôn mặt mọi người đều kinh nghi bất định. Dĩ nhiên ai cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Mục Trần, Đường Thiên Nhi cũng mở to mắt, lo lắng gọi Mục Trần. Không cần hốt hoảng, giọng nói bình tĩnh của Mạc Sư truyền ra, khiến những âm thanh bàn tán kia cũng nhỏ lại, khiến cho phần lớn đệ tử cũng an tĩnh hơn. Ánh mắt Mạc Sư quay nhìn Mục Trần, hơi cau mày nói đây là hắn tu luyện linh quyết có đột phá, cũng không đáng ngại. Tu luyện linh quyết đột phá, đông đảo đệ tử lại thêm lần nữa sửng sốt. Linh quyết đột phá lại có thanh thế to lớn như thế, rốt cuộc hắn tu luyện linh quyết phẩm cấp gì a? Xem cái thanh thế này, ít ra cũng là linh cấp trung phẩm ư, Khương Lập, Đằng Dũng cũng thất kinh nhìn Mục Trần đang tạo ra động tĩnh kinh hoàng, trong mắt cũng lộ rõ sợ hãi. Tuy cả hai cũng ở linh động cảnh trung kỳ, nhưng lại cảm nhận một áp lực thật lớn từ Mục Trần. Hừ, xem ra cha hắn cũng lao tâm chuẩn bị một công pháp linh quyết có giá a, La Thống hừ lạnh nói, lời nói tràn ngập ghen tị không cam. Linh quyết mà hắn tu luyện cũng không yếu, linh cấp hạ phẩm. Nhưng xem ra so với linh quyết mà Mục Trần đang tu luyện, có vẻ chênh lệch không nhỏ, việc này khiến La Thống cực kỳ tức giận. So với Mục Trần, hắn dường như không bao giờ hơn được mặt nào cả, ngoại trừ tuổi. Mạc Sư chăm chú nhìn Mục Trần đang tham lam hấp thụ linh khí, trong lòng cũng bất giác cảm thán. Hắn cũng cảm thấy Mục Trần tu luyện linh quyết công pháp không bình thường, nhưng dù sao cũng không nông cạn như La Thống, linh quyết công pháp càng cao cấp, càng khó tu luyện. Muốn đột phá lại càng khó khăn khổ ải. Mục Trần tu luyện linh quyết này nhất quyết chưa tới một tháng, lại có thể đột phá, thiên phú này, khá lợi hại, đúng là xứng đáng có tư cách tham gia linh lộ, Mạc Sư cười, mặc dù phí mất một năm ở linh lộ, nhưng với thiên phú của Mục Trần, muốn đuổi theo cũng không phải ngoài khả năng. Xem ra Tây Viện Liễu Mộ Bạch, cũng đã có đối thủ, tu luyện trường náo động, Mục Trần dĩ nhiên không thể biết. Vì hắn còn đang chìm sâu trong cảm giác kỳ diệu khi linh quyết đột phá. Linh khí xâm nhập thể nội hóa thành linh lực mạnh mẽ chui vào khí hải, cái cảm giác tràn ngập này, thực khiến Mục Trần vui vẻ thoải mái cười không ngớt, tâm thần Mục Trần đang ngụp lặng trong khí hải, vốn lúc trước chỉ có những đợt linh lực nhẹ nhẹ dao động, hiện nay cũng đã có một quy mô nhất định. Lượn lờ quấn quanh một chỗ, như tinh vân u tối, thần bí khó lường, trên luồng linh lực, một tờ giấy đen lặng lẽ lơ lửng, tùy ý linh lực cuốn lấy, không hề có động tĩnh, là một vật chết, vứt chợt một tiếng động thoáng qua từ sâu trong tâm linh khiến lòng hắn run rẩy. Tâm thần tập trung soi quét thể nội, đột nhiên phát hiện trong cơ thể có những đốm đen u tối, ào ào, linh lực trong khí hải như bị dẫn động, như chủ động rời khỏi khí hải, vận chuyển theo kinh mạch. Khi linh lực xuyên qua những đốm đen đó, mơ hồ tạo cho Mục Trần cảm giác linh lực bị đốm đen đó hút đi, chuyện gì đây, biến cố khiến Mục Trần kinh hãi, những đốm đen xuất hiện đột ngột, dường như hoàn toàn không chịu hắn khống chế, thậm chí ngay cả dò xét hắn cũng không dò xét được. Vì đại phù đồ quyết, ý niệm nhanh chóng đảo quanh trong lòng, linh quang chợt lóe, biến cố này dĩ nhiên có quan hệ tới cảnh giới trúc cơ của đại phù đồ quyết, những đốm đen này. Tâm thần đảo qua những điểm đen thần bí trải rộng khắp thân thể. Sau một lúc lâu, trong lòng đột nhiên chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện những cái đốm đen đông đảo liên tiếp kia, có vẻ giống. Linh mạch, từ đó hiện ra trong trí óc, khiến trong lòng Mục Trần như sóng cuộn biển gầm. Hắn biết rõ, bản thân không có sẵn linh mạch, thậm chí nhân cấp linh mạch thấp nhất cũng chưa từng có được. Hắn cũng thử kiểm chứng, nhưng những đốm đen kia cứ trơ ra. Rốt cuộc là cái gì, khi trong lòng còn đang nghi hoặc khiếp sợ, những đốm đen nọ đã lặng lẽ biến mất. Bất kể Mục Trần cảm ứng cách nào cũng không thấy được một chút, cứ như chưa bao giờ tồn tại, sao lại như vậy, Mục Trần thì thào trong lòng, u mê không hiểu. Sau đó hắn cẩn thận phân tích lại, những thứ vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Trong nơi sâu của cơ thể, dường như có dấu cái gì đó. Mà cái thứ cất giấu rất kỹ này có vẻ có liên hệ tới đại phù đồ quyết. Đại phù đồ quyết là mẹ, Mục Trần chấn động, đại phù đồ quyết là do mẹ hắn để lại. Nói vậy, việc này khó tránh khỏi có quan hệ đến mẹ. Trong cơ thể hắn chắc chắn có gì đó được mẹ cất giấu rất kỹ, sao mẹ phải làm vậy? Mục Trần suy nghĩ hồi lâu, chẳng thể nào có đáp án. Ký ức về mẹ quá ít, chỉ là một hình bóng dịu dàng mơ hồ tồn tại. Tuy vậy, một nơi nào đó trong huyết mạch có cảm ứng cũng khiến Mục Trần tin tưởng một chút, mẹ sẽ không bao giờ gây hại cho hắn, nghĩ tới đó, Mục Trần cũng dần bình tĩnh lại. Dù đoán không ra, cũng cứ tin rằng không có gì nguy hiểm là được, những chuyện khác, chờ có dịp về nhà lại hỏi lão tía một chút. Hắn cũng cảm thấy việc này lão tía cũng biết một chút, bất quá còn giấu chưa nói ra cho hắn thôi, nghĩ thông suốt, Mục Trần cũng kéo tâm thần ra, đưa linh lực u tối thu vào khí hải. Rời khỏi trạng thái tu luyện, chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt ra, Mục Trần đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt chung quanh đều đang tập trung vào mình, hắn cũng sửng sốt, sao vậy? Mục Trần ngạc nhiên nhìn những người đang tập trung vào hắn, nghi hoặc hỏi, những đệ tử chung quanh nghe hắn hỏi, thần tình trở nên cổ quái. Mi tạo ra cái động tĩnh lớn như thế còn hỏi chúng ta sao vậy? Mục Trần, ngươi không sao chứ? Đường Thiên Nhi lo lắng nói. Giản lược kể lại tình hình lúc nãy, không có việc gì, Mục Trần lúc này mới khẽ giật mình, cười lắc đầu. Hôm nay linh quyết đột phá, có lẽ cũng có liên hệ tới tụ linh trận. Bình thường muốn đạt tới trúc cơ, còn cần không ít thời gian. Tụ linh trận cấp 3, quả nhiên hữu dụng a, khóa trình tu luyện hôm nay chấm dứt, thời gian tới tự các ngươi sắp xếp, Mạc sư thấy Mục Trần tỉnh lại, cũng gật đầu một cái rồi thông báo với mọi người. Vâng. Chúng đệ tử đều cung kính đáp lời, Mạc sư khoát tay, không dừng lại, nhưng cứ chậm chạp thông thả bước ra ngoài, Mạc sư vừa đi, không khí tu luyện ở quảng trường cũng thả lỏng đi, tiếng cười đùa nói chuyện lại râm ran. Bất quá không ít người thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Trần, có lẽ vì động tĩnh hắn tạo ra trước đó khiến người khác rung động. Tuy Mạc sư đã đi mất, nhưng La Thống, Khương Lập cũng không tiếp tục kiếm chuyện với hắn, lại tỏ ra kiên dè nhìn hắn, rồi bỏ đi. Chúng ta cũng đi thôi, Mục Trần đứng dậy phủi tay, nói, đi đâu, Đường Thiên Nhi hỏi, đi xem linh quyết thất, Mục Trần nhìn về phía bên cạnh tu luyện trường, mỉm cười có vài bộ công kích linh quyết bên đó ta cũng có hứng thú, hiện giờ cũng đủ tư cách tu luyện rồi, chương 19. Sâm La Tự Ấn, linh quyết thất, chính là nơi Bắc Linh Viện lưu giữ linh quyết. Linh quyết thất cũng được chia làm hai tầng thiên, địa. Địa giới đệ tử chỉ có thể xem linh quyết ở địa tầng. Muốn vào thiên tầng, chỉ còn cách đợi thăng cấp vào thiên giới mà thôi. Bộ linh quyết mà Mục Trần muốn xem, đúng là được lưu giữ ở thiên tầng. Nửa năm trước được Mạc Sư dẫn vào tham quan thiên tầng một lần, phát hiện quyển linh quyết kia rất thích hợp, nhưng lúc đó chưa có tư cách mượn học, nên chỉ có thể buông tay, hiện tại đã đủ điều kiện. Dĩ nhiên đầu tiên là nghĩ tới bộ công kích linh quyết đó, Mục Trần và Đường Thiên Nhi đến linh quyết thất, Đàm Thanh Sơn muốn ở lại tu luyện thêm. Thiếu niên này thâm trầm ít nói, tính tình quật cường. Trước kia ở địa giới cũng là nhân vật ưu tú, nhưng nay vừa vào thiên giới lại chìm xuống tận đáy, chênh lệch thật quá lớn, khiến hắn càng quyết tâm tăng cường thực lực, linh quyết thất rộng rãi cũng đã có không ít đệ tử Bắc Linh Viện đang xem trong đó. Cũng không phải ai cũng là thiếu chủ một vực như Mục Trần hay Liễu Dương, do đó đa số đều đến linh quyết thất để học tập. Dĩ nhiên nếu so với gia cảnh của Mục Trần, linh quyết mà bọn họ được học và tu luyện phải kém hơn một chút, như vậy cũng không có nghĩa những thứ Bắc Linh Viện lưu giữ lại kém hơn các vực chủ, mà thực ra ngược lại, theo Mục Trần được biết, những linh quyết chân chính có trong kho của Bắc Linh Viện. So với những thứ phụ thân có chỉ hơn chứ không kém. Chẳng qua những linh quyết phẩm cấp đó không phải đệ tử bình thường có khả năng xem thấy dễ dàng, địa tầng rộn ràng nhốn nháo, hai người Mục Trần vừa tiến vào đã khiến không ít người chú ý. Trận chiến viện thí hôm đó dĩ nhiên đã khiến Mục Trần trở thành ngôi sao mai trong trí nhớ đệ tử địa giới. Mục ca, đệ tử Tây Viện nhìn thấy hắn còn bình tĩnh, ánh mắt chỉ thêm chút tò mò và kiên dè. Còn đệ tử Đông Viện lại kích động như thấy thần tượng, không ít thiếu niên hưng phấn đón chào, vài thiếu nữ xinh đẹp đang xem linh quyết cũng lén nhìn trộm đánh giá tên đẹp trai mà mạnh mẽ kia, rồi lặng lẽ đỏ mặt. Mục Trần cũng cười đáp lại những đệ tử Đông Viện, cũng không dừng lại lâu. Cùng Đường Thiên Nhi xuyên qua địa tầng, vào thiên tầng linh quyết thất, khi hai người rời đi, trong địa tầng lại còn xôn xao hơn, những tiếng bàn tán khe khẽ chỉ vừa đủ chính họ nghe, Mục ca quả nhiên đã thăng cấp thiên giới A, hắn vào thiên tầng linh quyết thất rồi kìa. Ha ha, Mục ca trong viện thí đánh bại Liễu Dương, muốn vào thiên giới không phải dễ như ăn kẹo sao, trong thiên giới mấy tên đầu bò cũng không ít, nghe nói hôm nay La Thống đã muốn tìm Mục ca phá rối. Tên kia đã có thực lực linh động cảnh hậu kỳ A, La Thống. Một tên ỷ thế cha hắn mà diễu võ dương oai thôi, nào có tư cách so với Mục ca của chúng ta, tên đó hiện tại không còn tư cách vào ngũ đại viện rồi, đúng vậy, hiện tại có lẽ có tư cách so với Liễu Mộ Bạch, ngoài Mục ca chẳng còn ai khác. Ha ha, ta nghĩ đến khi tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện sẽ hấp dẫn lắm đây, không ngờ ngươi vẫn rất được hoan nghênh ở địa giới A, hai người vào thiên tầng. Đường Thiên Nhi liếc liếc lầu dưới, cười duyên với hắn, Mục Trần cũng mỉm cười, cũng không nói gì thêm, nhìn vào thiên tầng. Ở đây không rộng rãi như địa tầng, người trong đó cũng ít hơn nhiều, thỉnh thoảng chỉ thấy vài người bước qua, ngươi muốn tìm linh quyết gì. Ta nghĩ với tầm nhìn của thiếu chủ Mục Vực, mấy cái linh quyết phàm cấp hẳn là khó lọc vào pháp nhãn của ngài nhỉ, Đường Thiên Nhi khẽ cười trêu chọc. Bất quá linh cấp linh quyết, thiên tầng hiện nay chỉ có 6 bộ. Đều là linh cấp hạ phẩm. Ngươi chú ý bộ nào thế? Mà muốn xem linh cấp linh quyết, phải được Mạc Sư đồng ý trước đó nha. Xem ra nơi này với ngươi chẳng khác nào lòng bàn tay, nhưng mà linh quyết ta muốn không phải thứ phiền phức mà ngươi nói đâu, Mục Trần mỉm cười thần bí, sau đó lập tức đi vào phía tây thiên tầng, Đường Thiên Nhi nghi hoặc đi theo, bên đó không phải chỗ để linh quyết cao cấp. Chỉ là vài linh quyết phàm cấp. Mặc dù cũng có vài thứ lợi hại, nhưng với nhãn lực của Mục Trần, những linh quyết phàm cấp Mục Vực hẳn là không ít, Mục Trần xuyên qua linh quyết thất, đến chỗ cuối cùng ở phía tây mới dừng lại. Trước mặt hắn có một cái tủ đá vuông vực, trên ngăn tủ bày biện một vài ngọc giản, tản ra quang mang nhàn nhạt. Chỉ là vài linh quyết phàm cấp bình thường, không phải ngươi muốn tìm mấy thứ này chứ, Đường Thiên Nhi giơ tay lấy ra vài thanh ngọc giản, mày liễu chuyển động, tò mò hỏi, Mục Trần mỉm cười, ngón tay xuyên qua mặt đá. Sờ vào bóng tối trong tủ đá. Khi ngón tay quay lại đã thấy kẹp trong đó một ngọc giản đỏ sậm, đây là, Đường Thiên Nhi thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, khi nàng nhìn rõ màu sắc của ngọc giản, ánh mắt lại thêm nghiêm trọng. Trong linh quyết thất, những linh quyết có màu này, là những linh quyết khá nguy hiểm. Nguồn, http://2.2/truyenphun.vnci gọi là nguy hiểm, nghĩa là khi tu luyện linh quyết đó sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Thậm chí có thể gây thương tổn cho người tu luyện. Ta xem thử, Đường Thiên Nhi giơ tay đoạt lấy ngọc giản đỏ sậm trong tay Mục Trần, đảo mắt nhìn qua, trên ngọc giản có những chữ viết tỏa hàn khí, phàm cấp thượng phẩm, Sâm La Tử Ấn. Sâm La Tử Ấn, Đường Thiên Nhi mặt cười rốt cục biến đổi, đôi mắt đẹp trợn tròn căm giận nhìn Mục Trần, nói ngươi định làm cái gì đó. Linh quyết này cũng dám tu luyện, Sâm La Tử Ấn, tên tuổi linh quyết này nàng dĩ nhiên cũng biết, dù nó là phàm cấp thượng phẩm linh quyết, nhưng trong Bắc Linh Viện còn có hung danh rất lớn. Không phải vì nó uy lực dữ dội thế nào, mà vì trước đó có hai vị đệ tử thiên phú vĩ đại tu luyện nó, kết quả là kinh mạch đứt khúc, suýt nữa thành phế nhân. Từ đó về sau, không ai dám để ý đến linh quyết này nữa. Ta trước đây đã nghiên cứu nó, kỳ thật rất lợi hại, bởi vì muốn tu luyện nó cần một yêu cầu, là phải có linh lực bá đạo. Hai vị kia linh lực bản thân vẫn chưa đạt tới trình độ bá đạo nên mới thất bại, Mục Trần giải thích, hắn hiện giờ tu luyện đại phù đồ quyết, linh lực u tối tuyệt đối không phải linh lực tầm thường có thể so sánh. Mức độ bá đạo của nó hẳn là rất phù hợp với Sâm La Tử Ấn. Không được, Đường Thiên Nhi nghiêm mặt, trợn trắng mắt quát lên, hơn nữa ngươi căn bản không có đủ uy tín xem bộ linh quyết này, xem linh quyết ở linh quyết thất cũng có quy định, nếu là phẩm cấp linh quyết bình thường, mọi đệ tử đều có thể xem. Linh cấp linh quyết, cần được đạo sư cho phép, tuy Sâm La Tử Ấn chỉ là phàm cấp thượng phẩm, nhưng nó được liệt vào dạng linh quyết nguy hiểm, muốn xem loại linh quyết này, phải là đệ tử thiên giới uy tín nửa năm, Mục Trần vừa được thăng cấp. Dĩ nhiên không đủ, hai mắt đen của Mục Trần hiện lên nét cười nịnh, trêu Đường Thiên Nhi, bởi thế ta mới dẫn ngươi theo a, giúp ta lấy linh quyết này ra đi, Đường Thiên Nhi không nhịn được trợn tròn đôi mắt nhìn Mục Trần. Cắn răng, quay đầu đi chỗ khác, muốn ta giúp ngươi, không có cửa đâu. Thiên Nhi tỷ, giúp ta đi mà, Mục Trần hơi hướng người ra trước, khuôn mặt khôi ngô tiến sát cô gái đang nổi giận kia, hơi thở đầy nhiệt khí phả vào gương mặt mịn màng của nàng, Đường Thiên Nhi bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng lui ra sau từng bước, mặt yểu xìu như nắng chiều. Xấu hổ giống như ánh nắng chiều bàn, xấu hổ hậm hực tên vô lại, Mục Trần nhún vai, đôi mắt đen láy nhìn Đường Thiên Nhi dỗ dành. Ta thật muốn tu luyện linh quyết này một chút, tin ta, không có việc gì đâu, được không? Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, dáng vẻ giằng co do dự. Dù sao linh quyết này hung danh rất lớn, nếu Mục Trần cũng giống hai vị học trưởng kia, nàng thật sự không thể tưởng tượng hậu quả đó đáng sợ thế nào a. Ồ, Mục Trần ngươi đã đến đây a. Khi Đường Thiên Nhi còn đang do dự, đột nhiên một giọng nói tinh tế mềm mại từ sau lưng truyền tới, hai người Mục Trần nhìn sang. Một cô gái thân áo đỏ, xinh đẹp lộng lẫy đang mỉm cười đứng đó, chính là Hồng Lăng, Mục Trần cũng sửng sốt khi thấy Hồng Lăng. Dường như đây là lần đầu tiên từ khi hắn vào Bắc Linh Viện, nàng chủ động đến chào hỏi hắn. Dù trước kia cũng khá thân thiết, nhưng sau lại bất hòa nhiều hơn, hiện tại cũng chỉ xem như người dưng nước lã. Xin chào, Hồng Lăng học tỷ, Mục Trần cũng mỉm cười chào hỏi, một tiếng Hồng Lăng học tỷ, khiến cho Hồng Lăng nét vui cười cũng giảm đi. Xưng hô như thế nghĩa là Mục Trần đối với nàng đã ít đi thân thiết càng nhiều hơn lễ phép khách sáo. Hồng Lăng đôi mắt mềm mại đáng yêu chợt lóe, nhìn ngọc giản đỏ sậm đang bị Đường Thiên Nhi gắt gao nắm chặt, dường như hiểu được tình hình, chợt cười nói, sao? Ngươi muốn mượn xem linh quyết nguy hiểm này ư? Có cần ta giúp không? Mục Trần liếc nhìn Đường Thiên Nhi, xưa nay hai nàng nhìn nhau không vừa mắt, quả nhiên gương mặt nàng lạnh lùng quay đi chỗ khác, hắn mới cười nói, đa tạ ý tốt của học tỷ. Thiên Nhi tỷ đã đáp ứng giúp ta, Hồng Lăng gật đầu. Nàng nụ cười nhu hòa của thiếu niên kia, gương mặt khôi ngô, thân hình cao lớn, khiến trong lòng thoáng khó hiểu. Tên nhóc con năm xưa bình bình không có gì kỳ lạ, cách nào cũng không khiến nàng chú ý, bất tri bất giác đã trở nên xuất sắc như vậy. Thôi được rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa, Hồng Lăng mỉm cười chào Mục Trần, không hề dừng lại mà xoay người bước đi, dáng người yểu điệu mềm mại đáng yêu. Khiến số người thưa thớt đang xem linh quyết cũng đưa ánh mắt hâm mộ nhìn qua, rồi lại ghen tị nhìn Mục Trần. Thật là một tên có phúc, hai đóa hoa xinh nhất Bắc Linh Viện đều ở cạnh hắn a, ta đồng ý giúp ngươi khi nào. Nhìn thấy Hồng Lăng đã đi xa, Đường Thiên Nhi mới quay lại hừ nhẹ, cất tiếng, vậy ta đi tìm Hồng Lăng học tỷ. Mục Trần ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi dám? Đường Thiên Nhi vội vàng hét lên, nhưng thấy cái vẻ mặt trêu tức của Mục Trần sau đó, nàng mới khẽ cười đỏ bừng mặt, oán hận cắn răng nói, giúp ngươi cũng được, bất quá phải cam đoan với ta, nếu có vấn đề gì xảy ra phải lập tức ngưng tu luyện, Mục Trần cười tủm tỉm gật đầu. Còn nữa, Đường Thiên Nhi dương đôi mắt to xinh đẹp quét sang Mục Trần, lộ ra một nét cười ngọt ngào vui vẻ trên gương mặt. Nửa tháng sau Bắc Linh Nguyên tu luyện, ngươi đi theo đội của ta. Chương 20, Thành Ấn, Bắc Linh Nguyên tu hành. Mục Trần nghe thấy cũng hơi giật mình. Bắc Linh Nguyên là một hiểm địa trong vùng Bắc Linh Cảnh, địa vực mênh mông, linh thú hung mãnh rải rác, thỉnh thoảng có những đội ngũ thám hiểm tiến vào săn bắt linh thú, tìm kiếm tài nguyên, linh dược quý hiếm. Nơi đó cũng xem như một bảo địa, dĩ nhiên muốn lấy được bảo tàng, phải có đủ thực lực. Nếu không mà nói, bảo tàng chưa kiếm được, đã khó bảo toàn được tính mạng, bởi vì Bắc Linh Nguyên tài nguyên phong phú, ngay cả phụ thân Mục Trần đôi khi cũng tổ chức đội ngũ tự mình đi vào Bắc Linh Nguyên. Mỗi lần như thế trở về, đều là những câu chuyện chém giết thảm liệt, đúng. Thiên giới Bắc Linh Viện cứ một khoảng thời gian sẽ tổ chức cho đệ tử đến Bắc Linh Nguyên tu hành, bởi vì chỉ có chân chính thực chiến, mới có được hiệu quả tôi luyện tốt nhất. Đường Thiên Nhi gật đầu, thản nhiên cười nói. Mục tu hành này cho phép hai người một đội, cuối cùng đánh giá thành tích nếu thuộc ba hạng đầu sẽ có phần thưởng, phần thưởng. Thưởng cái gì? Mục Trần nhíu mày tò mò, nghe nói lần này là Uẩn Linh Đan. Đường Thiên Nhi nghĩ nghĩ, Uẩn Linh Đan, Mục Trần tròn to cái miệng kinh ngạc. Linh Đan này đối với những người tu luyện sơ giai như họ có tác dụng cực kỳ ích lợi. Linh Đan có dược lực ôn hòa, không tạo thành di chứng gì. Với thực lực linh động cảnh trung kỳ của hắn nếu được dùng sẽ nhanh chóng tiến sâu đến linh động cảnh hậu kỳ. Ừ, nếu ta có thể dùng một viên Uẩn Linh Đan, hẳn là cũng vừa đủ tiến vào linh động cảnh hậu kỳ, chuẩn bị cho ngày sau đột phá linh luân cảnh. Đường Thiên Nhi nói, thành tích được đánh giá như thế nào? Mục Trần cảm thấy rất phấn khích, hiển nhiên Uẩn Linh Đan cũng khiến hắn rất hứng thú. Đơn giản lắm, dựa trên số lượng, cấp bậc linh thú mà ngươi liệp sát. Đường Thiên Nhi nói tiếp, bởi vì tất cả đệ tử thiên giới đều được phép tham gia, nên sức cạnh tranh cực lớn, ta mới tính tạo một đội với ngươi. Ta mới có thực lực linh động cảnh trung kỳ, tổ đội có nên tìm người càng mạnh càng tốt không? Hơn nữa ta nghĩ lấy sự quyến rũ của Thiên Nhi tỷ, bất kể Tây Đông Nam Bắc viện gì, nam nhân cũng sắp hàng xin lập đội như đi xin gạo ấy, Mục Trần cười nói. Ngươi không muốn hử? Đường Thiên Nhi hừ một tiếng, dưới dưới ngọc giản đỏ sậm trong tay, he he, cầu còn không được, bất quá đến lúc đó lỡ như không lấy được Uẩn Linh Đan, đừng có đổ thừa do ta vướng tay vướng chân ngươi à, Mục Trần cười cười. Thực ra cũng không phải hắn khách sáo. Chỉ cần quét mắt lướt qua những kẻ thực lực linh động cảnh trung kỳ ở Bắc Linh Viện, người thích hợp hơn hắn cũng không ít. Đường Thiên Nhi hơi suy nghĩ, chợt khẽ cười nói, được hay không cũng không sao, ta tin bản thân không dựa vào linh đan. Trong một năm cũng có thể đạt tới linh luân cảnh, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, đôi mắt đẹp khẽ chuyển liếc nhìn Mục Trần, hơn nữa ta không thích cùng đội với người khác, nếu Thiên Nhi tỷ để mắt ta đến thế, ta cũng đành bồi tiếp vậy. Thiên Nhi tỷ yên tâm, cho dù là liều cái mạng nhỏ, cũng nhất định nỗ lực hết mình giúp ngươi tranh đoạt Uẩn Linh Bảo Đan kia. Mục Trần vỗ ngực ra vẻ hào khí ngút trời, gương mặt vẫn đeo một nụ cười tủm tỉm, cái lưỡi không xương. Đường Thiên Nhi hơi đỏ mặt cũng cười, sẵn giọng quát khẽ một câu. Còn linh quyết này, Mục Trần mỉm cười đánh ánh mắt về phía ngọc giản trong bàn tay nõn nà của Đường Thiên Nhi, lần này thôi đấy. Đường Thiên Nhi hừ một tiếng, tay nắm chặt linh quyết, xoay người bước ra ngoài linh quyết thất. Mục Trần thấy thế cũng là vội vàng bước theo. Đường Thiên Nhi cầm linh quyết đến khu vực đăng ký mượn ở cổng linh quyết thất. Lão nhân quản lý nhìn thấy quyển linh quyết đỏ sậm, cũng trố mắt kinh ngạc nhìn Đường Thiên Nhi, hơi do dự. Dù sao hung danh của Sâm La Tử Ấn không hề nhỏ, lão không nỡ để một cô gái xinh đẹp bị hại bởi linh quyết này. Mục Trần nhìn thấy lão nhân kia do dự, trong lòng cũng gấp gáp. Hắn biết lão đầu Tần lão của linh quyết thất này rất cổ hủ cứng đầu, nếu mà khiến lão không vừa mắt, thậm chí linh quyết phàm cấp hạ phẩm cũng đừng mong đem ra ngoài. Mà nhìn bộ dáng lão già như sắp đứt bóng tới nơi, nhưng cũng có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là vào đến thần phách cảnh, không ít đệ tử vênh váo tự đắc có thiên phú phi phàm bị lão cho ăn hành, bất quá may mà Đường Thiên Nhi đối với mấy lão đầu loại này cũng có vài chiêu. Gương mặt xinh đẹp tươi tắn nở một nụ cười thanh tao thuần khiết, một tiếng ngọt ngào Tần gia gia khiến cho lão mềm nhũn cả ra, hớn hở ký duyệt, giao Sâm La Tử Ấn cho Đường Thiên Nhi. Lại còn dặn dò kỹ lưỡng nàng nên sử dụng cẩn thận thế nào. Mục Trần im thinh thích bước theo Đường Thiên Nhi rời khỏi linh quyết thất. Nàng nhìn hắn tỏ vẻ đắc ý cười cười, ném ngọc giản cho hắn. thật sự cũng nhờ có ngươi. Mục Trần chụp lấy ngọc giản, tán thưởng một phen, đôi mắt đen láy hiện rõ vui mừng, hướng về Đường Thiên Nhi cười nói cảm tạ. Có vẻ hôm nay nếu không có Đường Thiên Nhi, thực sự dù hắn có đủ tư cách cũng khó mà lấy được linh quyết này trong tay Tần lão đầu ngoan cố kia. Đường Thiên Nhi cười trong vắt, chợt bất đắc dĩ nhìn ngọc giản trong tay hắn, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu thấy có điểm nào bất ổn, lập tức phải ngưng tu luyện từ, ta đi về trước. Mục Trần nắm chặt ngọc giản, trong lòng rất háo hức, liền vẫy tay chào từ biệt Đường Thiên Nhi, nhanh chóng xoay người đi mất. Cô gái nhìn bóng lưng Mục Trần nhanh chóng bỏ đi, chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, thầm rủa hắn cái tên đầu gỗ. Ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời đổ xuống, từng tia sáng trong veo chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Một thiếu niên lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt đang nhìn chằm chằm ngọc giản đỏ sậm trong tay không rời. Nhìn hồi lâu, Mục Trần vận chuyển linh lực, bề mặt ngọc giản bắt đầu lóe lên quang mang đỏ sậm. Khi hào quang lóe ra, thông tin như lũ từ trong ngọc giản tràn ra, hết thảy cuốn vào trong trí não Mục Trần. Mục Trần nhắm chặt hai mắt, nhận lấy phương pháp tu luyện Sâm La Tử Ấn. Một lát sau mới chậm rãi mở mắt lại, thở nhẹ một hơi, trong con ngươi màu đen ấy ngập tràn vẻ tư lự. Sâm La Tử Ấn hung danh cực lớn, Mục Trần không dám sơ sẩy chút nào, đọc đi đọc lại phương pháp tu luyện trong đầu, hồi lâu sau mới bắt đầu động thủ. Mục Trần ngồi xếp bằng, hai tay hợp lại, ngón tay kết hợp đang thành một cái ấn kỳ lạ. Tâm thần khẽ động, linh lực đen ngòm từ cơ thể tuôn ra, quanh quẩn trong lòng bàn tay, linh lực u tối giống như những con rắn nhỏ màu đen, khi kết ấn của Mục Trần biến ảo, cũng không ngừng vặn vẹo chuyển động trong lòng bàn tay. Mơ hồ hình thành một quang ấn màu đen, cách ấn còn chưa thành hình, đã có tiếng vỡ nhỏ truyền ra, linh lực u tối vỡ nát, dĩ nhiên ngưng kết quang ấn không hề dễ dàng, lần đầu tiên ra tay thất bại, Mục Trần cũng không để ý, nếu hắn dễ dàng thành công như vậy, Sâm La Tử Ấn cũng không khiến hắn hứng thú đến thế. Tập trung tinh thần lại, Mục Trần lần thứ hai bắt đầu, cách bại, cách lại thất bại, thời gian thấm thoát trôi qua, Mục Trần không biết mệt mỏi vẫn tiếp tục tu luyện. Hai tay lúc đầu kết ấn còn lóng ngóng, dần dần trở nên thành thạo hơn, tốc độ ngưng tụ linh lực cũng càng lúc càng nhanh hơn, 10 ngón tay như bướm vờn hoa, công tay biến ảo. Linh lực u tối vặn vẹo trong lòng bàn tay, hắc ấn kia đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, còn mơ hồ phát ra dao động. Mục Trần gắt gao nhìn hắc ấn sắp hình thành, tâm thần cũng căng thẳng vô cùng, từ khi bắt đầu đến giờ đã thất bại rất nhiều mà chưa một lần thành công, những ngón tay lại biến đổi. Một tia linh lực u tối chui vào hắc ấn, ong, hắc ấn đột ngột rung lên, phát ra những tiếng như kim khí rung động, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành hắc ấn rõ ràng, nhẹ nhàng khắc vào lòng bàn tay Mục Trần. Ngay khi hắc ấn khắc vào bàn tay, cả thân thể hắn chợt căng cứng. Bước kế tiếp là nguy hiểm nhất, hai vị học trưởng trước kia tu luyện Sâm La Tử Ấn, chính là bị đứt đoạn kinh mạch ngay tại bước này. Ông, hắc ấn khắc ở lòng bàn tay, Mục Trần nhanh chóng cảm thấy một dao động cự kỳ cuồng bạo bùng nổ từ hắc ấn kia. Theo kinh mạch từ lòng bàn tay điên cuồng tiến lên, xem cái hình thái này, như muốn phá hủy tất cả kinh mạch nó đi qua, vù, bất quá Mục Trần đã sớm có chuẩn bị, linh lực u tối trong khí hải ầm ầm gào thét tuôn ra. Mạnh mẽ va chạm với dao động cuồng bạo kia, những tiếng nổ lùng bùng trong cơ thể như xé toạc cơ thể Mục Trần, cổ dao động cuồng bạo dị thường của Sâm La Tử Ấn như giả thú trùng kích linh lực u tối đang lao ra chặn đường. Ý đồ muốn cắn xé nó đi, nhưng đám linh lực này của Đại Phù Đồ Quyết dĩ nhiên không dễ đối phó như vậy, đối mặt lực lượng cuồng bạo trùng kích, linh lực u tối cũng đem hết thảy tính chất bá đạo của nó thể hiện ra, tư thái cường ngạnh áp bách trùng kích, đè nó xuống, rầm rầm, trùng kích liên tục. Mục Trần cũng không hề lơi lỏng, mồ hôi trán túa ra. Nếu không ngăn được những trùng kích này, hắn dám sẽ bị nội thương khá nặng, linh lực trong khí hải đều được Mục Trần gọi ra, toàn lực chống cự. Giằng co với trùng kích chừng 10 phút thì giảm dần, khi Mục Trần nhận thấy trùng kích triệt để biến mất, thân thể căng thẳng cũng chợt sụi lơ, mồ hôi ướt đẫm áo quần, há mồm thở dốc không ngừng, bất quá thân thể tuy vô cùng mỏi mệt, nhưng ánh mắt Mục Trần tràn ngập hưng phấn. Trung trung mở bàn tay phải, trong đó đang chứa một hoa văn hắc ấn u ám dày đặc hàng ý. Thành công ư? Mục Trần nhìn hắc ấn minh văn trong lòng bàn tay, khẽ thì thào, cảm giác như trút được gánh nặng, mỉm cười.